Chương 846, luyện chế thần khí. Mỹ công tử ngẩn ngơ, nàng kỳ thật có chút nghe không hiểu, nghe có vẻ hơi mơ hồ. Đường Tam vừa nói, đem thiên cơ linh lúc trước Mỹ công tử giao cho hắn lấy ra ngoài. Thiên cơ linh có lẽ là cảm nhận được khí tức trên người của Mỹ công tử, lập tức ngân quang lấp lóe, ý tứ hướng Mỹ công tử truyền lại cảm giác thân cận, lại bị thần thức của Đường Tam áp chế không thể động đậy. Đường Tam đưa tay ở trên thiên cơ linh nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, thành thật một chút, ngoan ngoãn nghe lời, ta chỉ muốn để uy năng của ngươi mạnh hơn, với lại tương lai thật sự có thể nắm giữ có tác dụng nhất định. Tương lai, thậm chí ngươi sẽ trở thành ảnh hưởng đến toàn bộ Pháp Lam tinh thế cục cường đại thần khí. Vừa nói, Đường Tam lại lấy ra khác một kiện đồ vật, đang là lúc trước hắn và Mỹ công tử tại tổ đình tinh anh thi đấu thu hoạch được quán quân về sau, đạt được quyển sách tự như thần khí kia. Quyển sách này rất dày, nghe nói có thể thác ấn năng lực. Đường Tam thử qua, hắn tác dụng nhưng thật ra là có hạn đấy. Chỉ có thể thác ấn phía dưới thần cấp huyết mạch năng lực, muốn thác ấn đến thần cấp cấp độ, vậy liền còn cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên khác mới được. Với lại, mỗi lần sử dụng về sau, trang sách liền sẽ giảm bớt, thẳng đến hoàn toàn dùng hết, cái gọi là thần khí này cũng liền phế đi. Tổ đình cũng không có hảo tâm như vậy. Nếu như là thần khí thật sự cực kỳ cường đại, cũng sẽ không được lấy ra làm phần thưởng, nói theo một ý nghĩa nào đó, quyển sách này vốn chính là tồn tại tự như gân gà. Tay phải Đường Tam điểm ra, trên mặt đất, từng đạo màu vàng kim quang văn bắt đầu bị hắn vẽ chế ra. Từng cái phù hiệu kỳ dị màu vàng ống, giống như là trên mặt đất nhảy lên đi ra, dần dần phát họa ra từng vòng vòng tròn. Những thứ này vòng tròn đem Đường Tam tự thân súng lại ở trung ương. Cũng đem mặt đất dần dần chiếu rọi thành màu vàng kim. Mỹ công tử đứng ở một bên, mắt thấy tất cả những thứ này, rõ ràng có thể cảm nhận được tại trong phòng này xuất hiện một loại thần thánh hương vị. Không biết vì cái gì, đối với cái này phần khí tức thần thánh nàng có loại cảm giác đã từng quen biết. Thần thánh là chân chính thần thánh, đó là Đường Tam thân là hải thần, trên người tán phát ra thần tính khí tức. Trải qua mấy ngày nay, thông qua không ngừng hấp thu tín ngưỡng chi lực, hắn thần tính nương theo lấy thần thức một mực đang không ngừng tăng cường. Đây là nguyên nhân Đường Tam không ngừng áp súc thần thức chính mình. Hắn huyết mạch hiện tại lạc ấn đại đa số đều vẫn là thập giai tả hữu cấp độ, chỉ có siêu cấp huyết mạch tăng lên tới cấp 11. Lúc đầu lần này tại Hỏa Lê tộc là có hy vọng đem bất tử hỏa phượng huyết mạch cũng tấn thăng đến thập giai đấy, nhưng thu vào tín hiệu của Mỹ công tử, chỉ có thể là tạm hoãn. Trước giải quyết Mỹ công tử bên này vấn đề mới là trọng yếu nhất. Mặc dù như thế, Đường Tam tự thân thần thức tu vi lại đã sớm tăng lên tới cấp 11 trở lên, hơn nữa còn không phải mới vào cái chủng loại kia. Dưới tình huống thần thức tại có thần tính gia trì, chính là tồn tại cực kỳ cường đại. Liệt Dương Vương coi như không phải ở trên vô tận Lam Hải gặp được Đường Tam, là trên đất bằng. Tại thần thức phương diện, Đường Tam cũng là có ưu thế tuyệt đối đấy. Lại thêm siêu cấp huyết mạch gia trì, cũng giống vậy không sợ nó. Lúc này, khi Đường Tam thần tính tán phát lúc đi ra, lúc trước còn có chút sao động thiên cơ linh lập tức yên tĩnh trở lại. Quyển sách kia cũng giống như vậy, đắm chìm trong thần tính quang huy bên trong, đối với bọn chúng thần khí như vậy mà nói chính là chuyện tốt đẹp nhất. Thần khí sở dĩ xưng là thần khí, cũng là bởi vì bọn chúng đã có được linh tính thuộc về mình. Với lại thần khí cơ bản cũng là có thể có được năng lực tiến hóa đấy. Nhưng muốn tiến hóa lại phi thường khó khăn, một cái là do có thể rèn đúc thần khí đại sư thông qua tăng thêm chất liệu, phù văn tiến hành tăng lên. Nhưng dạng này xác suất thất bại là phi thường lớn đấy. Mà phương thức tấn thăng tốt nhất, chính là thai nghén. Được cường giả thai nghén. Tự như Đường Tam, cho dù là đối với siêu thần khí của chính mình hải thần Tam Xoa Kích cũng không ngừng thai nghén. Chỉ là, muốn thai nghén thần khí, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đầu tiên chính là người sở hữu thực lực của bản thân nhất định phải ở phía trên thần khí. Dạng này mới có thể mang cho thần khí đang ích lợi, bằng không mà nói, từ thần khí bên trên cũng chỉ có thể tìm lấy mà thôi. Nói như vậy, thần khí nhận chủ chia làm hai loại tình huống, đại đa số tình huống là thần khí cảm nhận được đối phương có được mạnh vô cùng tiềm năng, nguyện ý cùng nó phối hợp. Đợi đến nó cường đại lên về sau lại trả lại chính mình. Một loại tình huống khác chính là thật lòng khâm phục thần phục, bởi vì bị đối phương sử dụng, trực tiếp liền có thể tiếp thu được thai nghén. Mà thai nghén bên trong thần khí, cũng chia là rất nhiều mặt thức, thí dụ như dùng tự thân tinh huyết thai nghén. Dùng tự thân huyết mạch thai nghén, các loại thần thức thai nghén. Nhưng nhất làm cho thần khí không cách nào kháng cự, chính là thần tính thai nghén rồi. Thần khí cũng không cũng là tới từ thần giới đấy, sở dĩ được xưng là thần khí, là bởi vì chúng nó cấp độ siêu việt đã đến nhất định phạm vi phía trên. Tại vì diện khác biệt liền có thần khí nhận biết. Mà thần khí chân chính là thần giới thần khí, bị chân thần dùng thần thức, thần tính thai nghén lấy đấy. Thần thức thai nghén tuy tốt, nhưng cùng nắm giữ có thần chi vị trí thần tính so sánh, cái kia còn hơi kém hơn không ít đấy. Thần tính bên trong ẩn chứa tín ngưỡng chi lực. Đây đối với thần khí mà nói là hoàn toàn không thể kháng cự đấy. Bởi vậy, khi Đường Tam đem chính mình thần tính quang huy vẩy xuống, thời điểm bao phủ ở trên hai kiện thần khí lập tức tỏa ra ánh sáng dịu dịu, cùng lúc cũng có tâm tình hưng phấn truyền ra. Liền ngay cả Thiên Cơ Linh tự hồ cũng đã quên đi Mỹ công tử nguyên bản là chủ nhân. Đường Tam tiếp tục không ngừng trên mặt đất phát họa lấy từng cái phù văn màu vàng, rất nhanh, mặt đất liền đã bị màu vàng kim chỗ bố trí đầy mà bên trong căn phòng thần tính cũng đã trở nên càng ngày càng nồng đậm. Đừng nói hai kiện thần khí. Liền xem như Mỹ công tử chính mình, cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể Tu La thần kiếm phấn khởi, cùng đối với Đường Tam thân cận. Trên người Đường Tam vẫn luôn bảo lưu lấy khí tức của Tu La thần kiếm, hắn thần tính tăng lên vẫn luôn đang làm dịu lấy hai kiện siêu thần khí. Lúc này thần tính phóng liên tục, đến từ vô tận Lam Hải tín ngưỡng chi lực tốc độ hấp thu cũng đang tăng nhanh. Đối với hai kiện siêu thần khí mà nói cũng là rất có ích lợi đấy. Đường Tam cầm lấy quyển kia sách thật dày, hai mắt nhắm lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tại trang sách phía trên. Nồng đậm thần tính quang huy nương theo lấy đầu ngón tay của hắn nhảy nhót. Không ngừng chảy xuôi đến sách bên trong. Ngón tay Đường Tam bắt đầu lật qua lật lại trang sách, mỗi một lần lật qua lật lại, cũng sẽ ở hé ra trang sách bên trên lưu lại màu vàng kim thần tính quang huy. Lập tức, quyển sách này ở trên đùi Đường Tam không ngừng bộc phát ra hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Tại thần tính tiếp tục trót vào dưới, nó đã bắt đầu mình tiến hóa. Bản thân nó liền không phải việc gì thần khí cường đại, cho nên, tại thần tính kích thích dưới, tăng lên hiệu quả là rõ ràng nhất đấy. Thiên Cơ Linh ở bên cạnh đã bắt đầu nhảy nhót, thậm chí là có chút lo lắng. Nó hy vọng dường nào cái này tại tiến hóa chính là mình. Dùng thần tính trực tiếp trợ giúp thần khí tiến hóa. Đây tuyệt đối là một loại cực kỳ xa xỉ hành vi. Có thế Đường Tam hiện tại cứ làm như vậy rồi. Có thể nào không cho hai kiện thần khí cực kỳ phấn khởi, với lại đối với hắn sớm đã là một chút phản kháng cũng không có. Có thể thấy rõ ràng, hào quang vàng ống không ngừng từ quyển kia dày trong sách bắn ra, sáng lạn kim quang tiếp tục bộc phát. Làm nó chỉnh thể đều đang bốc lên lấy quang huy. Sách độ dày bắt đầu không ngừng gia tăng, trở nên càng ngày càng dày nặng rồi. Đường Tam hai mắt nhắm lại, biểu hiện trên mặt trở nên bình thản lại mang theo vài phần dị dạng. Quyển sách này bản thân mặc dù không đủ cường đại, nhưng ở nó hấp thu thần tính thời điểm lại uyển như bọt biển, so trong dữ liệu của Đường Tam tốc độ hấp thu thực sự nhanh hơn nhiều, có thể dung nạp số lượng cũng to lớn hơn. Đây đương nhiên là chuyện tốt, một kiện thần khí tiềm năng càng lớn, liền mang ý nghĩa nó tương lai trưởng thành trình độ càng cao. Đường Tam không có keo kiệt, cuồn cuộn không dứt đem thần tính rót vào trong đó, thần trí của mình thì là ở bên ngoài thủ hộ. Để cho sách có thể tốt hơn hấp thu những thứ này thuần túy nhất năng lượng. Kiện thần khí này trong tay hắn, giống như là một khối ngọc thô, mà tạo hình ngọc thô lần đầu tiên là trọng yếu nhất. Chỉ có căn cơ đánh tốt, mới có thể để cho kiện thần khí này chân chính bắn ra đủ lực lượng cường đại. Chương 847, Dung hợp thần khí. Một đoàn màu trắng vần sáng từ chỗ ngực của Đường Tam tuôn ra, chính là thần khí thì không chi tháp. Vặn vẹo vần sáng hướng ra phía ngoài khuếch trương, gia cố tốt hơn Mỹ công tử lúc trước thả ra, không chỉ có như thế, ở trong phần ngăn cách này, thời gian tốc độ chảy đột nhiên tăng tốc. Nguyên bản hấp thu tốc độ sẽ không chậm tín ngưỡng chi lực lập tức lấy tốc độ nhanh hơn hướng trong cơ thể Đường Tam tràn vào. Tín ngưỡng chi lực khổng lồ bị Đường Tam thông qua thần chi vị trí loại bỏ thành thần tính, đang tràn vào đến này ở trước mặt quyển sách bên trong. Tiếp tục không dứt đối với nó tiến hành tăng lên. Còn có cái gì so sánh tạo một kiện thần khí có thể mang đến động tĩnh càng lớn vậy sao? Đường Tam cũng sớm đã nghĩ kỹ muốn xử lý như thế nào Thiên Cơ Linh rồi, vừa vặn thừa cơ hội này đem chuyện này làm. Ít nhất phải đem mình muốn luyện chế thành Thiên Cơ Linh hoàn thành bước đầu luyện chế. Tại thần tính quan huy thẩm thấu vào, sách khỏe mạnh trưởng thành, với lại đối với Đường Tam thân thiện cũng là càng ngày càng mạnh. Dù là Đường Tam cũng không có để nó nhận chủ, nhưng lúc này khí tức của nó cũng đã bởi vì thần tính tiếp tục tróc vào. Nên cùng Đường Tam chặt chẽ tương liên. Chỗ tốt cũng là cùng nhau đấy, khi một vị thần dùng thần tính chính mình, không ngừng thai nghén một kiện thần khí, đến trình độ nhất định về sau, kiện thần khí này tự nhiên cũng sẽ có được thần tính quang huy của vị thần này, đồng thời cùng vị thần này chặt chẽ không thể tách rời rồi. Tự như lúc trước Đường Tam đã thấy hỏa thần quyền trượng, không phải liền là như thế sao? Cho dù là hỏa thần đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, hiện tại cũng vẫn như cũ còn có được hỏa thần thần tính, phúc phận hỏa lê tộc. Sách giày ở trước người Đường Tam không ngừng tăng lên khí tức. Làm cho Mỹ công tử ở bên cạnh nhìn đều có chút ngốc trệ, mà Thiên Cơ Linh thì là trở nên càng ngày càng nóng nảy. Tự hồ là lại nói, vì cái gì không phải ta, vì cái gì không giúp ta tăng lên. Tự hồ là cảm nhận được yêu cầu của nó, Đường Tam mỉm cười, tay trái vung lên, đem Thiên Cơ Linh thu tới trước mặt mình, cứ như vậy đặt ngang ở sách phía trên, để nó cùng hưởng thần tính rót vào. Lần này Thiên Cơ Linh tự nhiên là vui mừng quá đỗi, không chút khách khí rất nhiều cắn nuốt thần tính, rất nhanh, nó nguyên bản màu trắng bạc bản thể liền biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, không chút do dự hấp thu Đường Tam mang đến thần tính. Mỹ công tử tại lúc này nhìn thấy trên mặt Đường Tam một vòng mỉm cười, đó là nụ cười mang theo vài phần giảo hoạt. Khóe miệng lập tức giắt bỗng nhúc nhích, hắn đây là muốn xuống tay với Thiên Cơ Linh đi. Đáng thương Thiên Cơ Linh ngây ngốc, còn chủ động yêu cầu để cho thần tính của hắn dung nhập đây. Nương theo lấy Đường Tam thần tính không ngừng dung nhập vào bên trong Thiên Cơ Linh, Mỹ công tử chính mình cũng có thể cảm giác được, tự thân cùng Thiên Cơ Linh ở giữa khí cơ kết nối đang tại từ từ chuyển yếu. Thiên Cơ Linh đã bắt đầu từ bỏ cái nguyên bản chủ nhân này của nàng. May mắn Thiên Cơ Linh cũng không phải là bản mệnh thần khí của nàng. Mặc dù nhận chủ, nhưng đối với ảnh hưởng của nàng không lớn. Nhưng vẫn là có loại cảm giác mất đi một ít gì đó. Đối với cái này, Mỹ công tử đã sớm chuẩn bị, Đường Tam đã sớm đã nói với nàng, kiện thần khí này nàng không thể sử dụng. Thăm dò thiên cơ hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Đối với Đường Tam, nàng tự nhiên là hoàn toàn tin tưởng, huống chi, nàng hiện tại đã có Tu La thần kiếm tồn tại. Theo không ngừng thông qua thần thức đối với Tu La thần kiếm kiếm ý thai nghén, Mỹ công tử hiện tại có thể cảm giác được Tu La thần kiếm đang trở nên càng ngày càng ngưng thực. Chính là dùng thuyết pháp của Đường Tam, Tu La thần kiếm chân chính khoảng cách nàng đang tại càng ngày càng gần. Khi nàng thần thức chi hải bên trong Tu La thần kiếm hóa thực thể, đó chính là một khắc chui thẩm phán chi kiếm này quý vị. Siêu thần khí như vậy một khi chân chính đến, vẻn vẹn bằng vào khí tức của nó, cũng có thể làm cho Mỹ công tử có được lực lượng cực kỳ cường đại. Đương nhiên, siêu thần khí chân chính bản thể là không có cách nào tiến vào Pháp Lam Tinh đấy, cái này là vị diện tuyệt sẽ không cho phép tình huống. Lấy siêu thần khí uy năng, nếu như tiến vào vị diện này, liền xem như đem toàn bộ vị diện phá vỡ cũng không nói chơi. Đây chính là nói sau rồi. Lúc này, trên người Đường Tam hai kiện thần khí chồng chất lên nhau, cũng đang toàn lực hấp thu thần tính trên người hắn. Bên trong hai con ngươi của Đường Tam lóe ra hào quang kỳ dị, thì không chi tháp tiếp tục tản ra thời không lực lượng, dẫn đạo tín ngưỡng chi lực, cũng bắt đầu lặng yên không tiếng động, rót vào hai kiện thần khí trước người. Nếu như cẩn thận phân rõ liền có thể phát hiện, thì không chi tháp phóng ra khí tức, càng nhiều cũng là dung nhập vào bên trong Thiên Cơ Linh đấy. Mà Thiên Cơ Linh đang liều mạng hấp thu thần tính, nóng lòng đem chính mình so sánh sách vỡ rơi xuống cái kia bộ phận tăng thêm trở về. Cũng không có chú ý tới thì không chi tháp thời không lực lượng cũng theo đó rót vào. Nó bản thân liền là không gian hệ thần khí, đối với không gian thuộc tính tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Trên mặt đất phù văn trở nên càng phát sáng lên. Đường Tam tự thân cũng bị hoàn toàn làm nổi bật thành màu vàng kim. Thời gian dần trôi qua, một chút kỳ dị quang ảnh bắt đầu ở bên người Đường Tam nổi lên. Những thứ này quang ảnh kỳ quái, tự hồ hiện ra lấy chính là một vài bức hình ảnh. Mà trước người Đường Tam trong sách vở Thiên Cơ Linh, thì là bắt đầu tỏa ra các loại hào quang kỳ dị, những hình ảnh kia. Tự hồ chính là từ nó phía trên phát ra đấy. Nhắm mắt, không nên nhìn. thần thức của Đường Tam truyền vào trong đầu Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử vội vàng khép kín hai mắt, ngưng thần tại tâm. Bởi vì nàng vừa rồi liền mơ hồ thấy được, những hình ảnh kia bên trong, tự hồ liền có lúc trước mình tại vừa mới chấp chưởng Thiên Cơ Linh thời điểm chỗ đã thấy. Không hề nghi ngờ, đây chính là Thiên Cơ Linh có khả năng thăm dò đến Thiên Cơ. Đường Tam cũng đồng dạng nhắm hai mắt lại, nhưng thì không chi tháp ánh sáng lại là trở nên cường thịnh hơn rồi. Cái kia một vài bức mơ hồ xuất hiện ở kỳ dị thần tính dẫn đạo dưới. Bắt đầu rót vào Thiên Cơ Linh phía dưới dày trong sách, sách dày phía trên nhất một chút giao diện, bắt đầu xuất hiện rất nhỏ ba động, tại nguyên bản màu vàng kim trên cơ sở, tự hồ có đồ vật gì tại tăng thêm lấy tự như. Thiên Cơ Linh bên trên tản ra quang ảnh bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, mà phía dưới trang sách cũng là đang không ngừng rung động, không ngừng hấp thu. Thiên Cơ Linh tự thân tự hồ cũng cảm nhận được cái gì, muốn dãy dụa. Thế nhưng, nói như bây giờ, lại chỗ nào còn dãy dụa được rồi. Hấp thu rất nhiều Đường Tam thần tính, lại có thì không chi tháp áp chế, còn có phía dưới trang sách thôn phệ. Trong lúc nhất thời, kiện thần khí này mặc dù là đang dãy dụa, nhưng lại căn bản không có bất luận khả năng tránh thoát nào. Đường Tam mang theo thần tính thanh âm uy nghiêm vang lên, tới dung hợp, là ngươi kết cục tốt nhất. Nếu không, ngươi chỉ có thể là thí chủ hung khí. Ta đem uy năng thăm dò thiên cơ của ngươi giảm bớt, nhưng lại tăng thêm thần tính của bản thân ngươi. Thành thành thật thật dung hợp đi. Tương lai, ngươi có cơ hội thành tựu tầng thứ cao hơn. Ta có thể hứa hẹn ngươi, bằng vào ta thân phận của hải thần, tiên đoán cho một mình ngươi. Tiên đoán tương lai ngươi, chắc chắn tiến về thần giới. Trở thành thần khí trong thần giới. Trong lời nói của Đường Tam, mỗi một chữ phản phất cũng biến thành thần chi khí tức, không ngừng trùng kích tại Thiên Cơ Linh mặt ngoài. Thiên Cơ Linh dãy dụ dần ngừng lại rồi. Ba cái linh nhãn chậm rãi nâng lên, đối với phía Đường Tam, sau đó lại chậm rãi rơi xuống, giống như là tại hướng hắn cúng bái. Trong chớp mắt, nó tất cả chống cự toàn bộ từ bỏ, sáng lạng ngân sắc quang mang bỗng nhiên bắn ra. Hóa thành vô số ánh sáng màu bạc sáng chói mà chói lọi. Đúng lúc này, Đường Tam vung tay lên, giải trừ thì không chi tháp cùng Mỹ Công Tử bố trí cấm chế. Cái sáng lạng ngân quang kia lập tức phóng lên tận trời. Lộ ra phủ thành chủ lên như diều gặp gió, xông vào chân trời. Sáng chói ngân quang đem toàn bộ bầu trời cũng chiếu rọi thành màu bạc, toàn bộ Gia Lý Thành đều bao phủ ở trong ngân quang này. Dù là lúc này hay là ban ngày, có thể trên bầu trời Thái Dương hào quang lại đã hoàn toàn bị cái kia ngân quang che giấu. Có thể thấy rõ ràng, Thiên Cơ Linh to lớn quang ảnh trên không trung dáng dấp yểu điệu, mà hắn chỗ phóng thích ra khí tức, lại là làm cho cả Gia Lý Thành phản phất đều đang run rẩy nhẹ. Trong trời cao, một vài bức hư ảo mơ hồ hình ảnh không ngừng xuất hiện, hóa là thiên khung bao phủ thành thị. Thời điểm mỗi sinh vật thân ở Gia Lý Thành, đều ngẩng đầu nhìn về phía cái thiên khung này, đều sẽ sinh ra một loại cảm ứng kỳ dị, phản phất tại chính mình chỗ nhìn chăm chú trong tấm hình, nhìn thấy tương lai của mình. Nhưng cái này nhưng chỉ là một loại cảm giác, mà cũng không có chân thực ký ức xuất hiện. Nói cách khác, bọn chúng cũng không có chân chính nhìn thấy. Chỉ là cảm giác cái kia phản phất là tương lai. Chương 848, Chiêu Pháp Chi Thư. Tràng diện thần kỳ như thế, không khỏi làm tất cả ánh mắt của các tộc ở đây, tất cả đều hướng phía trên bầu trời cúng bái, thậm chí còn có rất nhiều quỳ rạp xuống đất hoặc là nằm rạp trên mặt đất đấy. Lần trước Gia Lý Thành xuất hiện tràng diện lớn như vậy, là thời điểm đời trước Khổng Tước Đại Yêu Hoàng thành hoàng. Không hề nghi ngờ, đối với Gia Lý Thành mà nói, Thiên Cơ Linh mang đến dị tượng, cái kia tuyệt đối là điềm lành à. Tổ đình sứ giả đang chờ đợi trong phủ thành chủ, tự nhiên cũng cảm nhận được ngoại giới phát sinh hết thảy. Bọn chúng nhanh chóng xuất hiện gian phòng của mình, khi chúng nó ngẩng đầu nhìn về phía không trung kỳ dị cảnh tượng thời điểm, cũng không nhìn được bị sâu sắc rung động. Dị tượng có thể bao phủ một tòa chủ thành, cái này tự hồ là hoàng giả mới có thể làm được. Chẳng lẽ nói, vì Mỹ Công Tử tuổi trẻ kia, Gia Lý Thành thành chủ, vậy mà thành hoàng hay sao? Thế nhưng, nàng liền xem như thành tựu Đại Yêu Vương cũng còn không có thời gian bao lâu. Làm sao có thể tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong lại lần nữa đột phá thành hoàng? Từng đạo bóng người màu bạc nhanh chóng đi tới không trung. Vần quanh bảo vệ tại chung quanh phủ thành chủ. Âm thanh của Vương Phi Lạc Thanh Trúc truyền khắp toàn thành, thành chủ đang cảm ngộ thiên cơ. Bất luận cái gì tồn tại không được đến gần phủ thành chủ, người vi phạm giết không tha. Rất nhiều cường giả khổng tước yêu tộc, phóng xuất ra tự thân khí tức cùng huyết mạch chi lực, hình thành màu bạc bình chướng, đem toàn bộ phủ thành chủ súng lại ở bên trong. Không trung dị tượng kéo dài đến 10 phút đồng hồ, một vài hình ảnh mơ hồ kia mới giống như nhũ yến đầu hoài tự như một lần nữa hướng phía phủ thành chủ phương hướng bay đi, hóa thành một đạo nói màu bạc lưu quang nhanh chóng dung nhập vào trong phủ thành chủ biến mất không còn tâm tích. Dị tượng mặc dù biến mất, nhưng lưu trên không trung ánh sáng màu bạc lại là thật lâu không tiêu tan, toàn bộ bên trong gia lý thành không gian nguyên tố mức độ đậm đặc tựa hồ cũng tăng lên hai thành nhiều. Có thể thấy được lúc trước thần khí chỗ tản ra uy năng mạnh đến mức nào. Hai tên đại yêu vương cấp bậc cường giả đến từ tổ đình kia, cũng không nhìn được hai mặt nhìn nhau. Lúc trước Mỹ công tử vẫn lấy lý do bế quan, cũng không có mặt thấy chúng nó, bọn chúng vẫn cho rằng là lời nói từ chối, cũng đang không ngừng bức bách. Nhưng bây giờ bọn chúng mới phát hiện, nguyên lai người ta là thật đang bế quan. Với lại tự hồ bế quan hiệu quả còn tương đối cường hãn. Còn đột phá như vậy, vậy vị này chẳng phải là tất yếu có thể trở thành hoàng giả hay sao? Đối với một vị hoàng giả bất kính, đây chính là ai cũng không chịu đựng nổi đấy, giờ khắc này, trong lòng của bọn nó cũng xuất hiện trình độ biến hóa nhất định. Tỉnh thất. Đường tam trên đầu gối sách hiện tại độ dày đã vượt qua nửa thước, đặt ngang ở trên đầu gối của hắn lộ ra cực kỳ nặng nề. Mà sách mặt ngoài, lại nhiều một bộ đồ án. Màu bạc thiên cơ linh khắc ở phong trên mặt, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Sách bản thân khí tức trên phạm vi lớn bay vụt. Hai kiện thần khí hẳn là đã dung hợp làm một rồi. Trên đất màu vàng kim quang văn dần dần hào quang thu liễm, đường tam mặt mỉm cười nói với Mỹ công tử, kiện thần khí này so trong tưởng tượng của ta còn có ý nghĩa nhiều, tính kim dung của nó mạnh phi thường. So trong tưởng tượng của ta còn phải mạnh hơn một chút. Đã tiếp nhận nhiều thần tính của ta như vậy, lại còn là chưa đủ. Ta muốn đối nó tiến hành tiếp tục thai nghén mới được. Thiên cơ linh đã cùng chi in dấu ấn ở cùng nhau, quyển sách này tương lai sẽ có một bộ phận có năng lực thiên cơ linh. Nó khai phát còn phải cần một khoảng thời gian. Tương lai, ta hẳn là có thể đủ để nó thành một trong năng lực của nhân loại. Đối với ở hôm nay cái này hai kiện dung hợp thần khí, trong nội tâm đường tam cũng là vô cùng hài lòng, hiệu quả thậm chí so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn một chút. Chuyện tốt như vậy tự nhiên để cho tâm tình của hắn cũng theo đó tịnh lệ. Tổ đình sứ giả bên kia uy hiếp nhất định là vậy là đủ rồi, trường hợp vừa rồi như vậy, liền xem như hoàng giả cũng liền chỉ đến như thế rồi. Dù sao, dung hợp hai kiện thần khí, liền xem như hoàng giả cũng làm không được đi. Đường tam bằng vào là thần chi thần tính. Thần chi chỗ tốt, nương theo lấy thần trí của hắn tăng lên, đang trở nên càng ngày càng tươi sáng đi lên. Mỹ công tử đi tới bên cạnh hắn, tò mò nhìn quyển sách dày kia. Dung hợp thiên cơ linh về sau, nó tăng lên năng lực gì? Đường tam mỉm cười nói, tiên đoán. Ta đem thiên cơ linh nguyên bản thăm dò thiên cơ năng lực yếu bớt, chuyển hóa thành tiên đoán năng lực. Tiên đoán, liền sẽ có sự không chắc chắn nhất định, cũng sẽ trở nên càng thêm mơ hồ. Nhưng phản vệ khả năng liền sẽ không lớn lắm rồi, cũng sẽ có, nhưng ít ra không sẽ trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực đáng sợ như vậy. Mỹ công tử nói, cái quyển sách này liền biến thành tiên đoán chi thư sao? Đường tam lắc đầu. Nói, không, tiên đoán sẽ chỉ là một bộ phận năng lực của nó. Ta còn sẽ cho nó tăng thêm năng lực khác, cho nên, ta càng muốn xưng nó là, chiêu pháp chi thư. Đôi mắt dễ thương của Mỹ công tử hào quang lóe sáng, chiêu pháp chi thư. Đường tam mỉm cười gật đầu, nó sẽ đối với nhân loại tương lai sinh ra trọng yếu ảnh hưởng. Ngươi chờ xem đi. Chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể thành công. Nương theo lấy dị tượng dần dần rút đi, bầu trời khôi phục bình thường. Phủ thành chủ trên không khổng tước yêu tộc mới tùy theo rơi xuống. Ẩn vào trong thành chủ phủ. Không hề nghi ngờ. Trải qua vừa mới một màn này, toàn bộ bên trong gia lý thành các đại chủng tộc, đối với khổng tước yêu tộc cùng gia lý thành phủ thành chủ sùng kính chi tình tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Loại dị tượng điềm lành này bao trùm chủ thành, không hề nghi ngờ mang ý nghĩa khổng tước yêu tộc phồn vinh hưng thịnh à. Sứ giả đến từ tổ đình lúc này ở rung động cùng lúc cũng không nghĩ ra, đây là xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng nó đều đã đem vừa rồi phát sinh một màn lạc ấn sâu sắc tại trong đầu, đây là nhất định phải hướng tổ đình phương diện hồi báo kỹ càng. Dị tượng đi qua một giờ sau. hai tên tổ đình sứ giả đã nhận được vương phi triệu kiến. Tại tổ đình trong nghị sự đại sảnh, bọn chúng lần nữa gặp được vị đại trưởng lão Khổng Tước yêu tộc này. Đại trưởng lão, không biết vừa mới chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xuất hiện dị tượng rung động như thế? Đến từ Bỉ Mông cự thú tộc đại yêu vương trầm giọng hỏi. Vương phi lạnh nhạt nói, tộc trưởng cùng thần khí thiên cơ linh tộc ta trấn tộc triệt để dung hợp, làm cho thần khí sinh ra tiến hóa, từ đó phản hồi tộc trưởng. Làm cho tộc trưởng tu vi lần nữa tăng lên. Tộc trưởng tại vừa mới hoàn thành dung hợp về sau. Truyền âm ta, mời các ngươi chuyển đạt tổ đình, đối với mệnh lệnh của tổ đình, gia Lý Thành kiên quyết thực hiện, nhưng bởi vì tộc trưởng vừa mới hoàn thành đột phá, cần củng cố cảnh giới. Phỏng đoán cẩn thận cần thời gian nửa năm. Có thể mời tổ đình đối chiêu thân sự tình trước làm chuẩn bị. Tộc ta tộc trưởng chỉ nguyện gả cho đương thời người mạnh nhất cùng cấp bậc. Nửa năm sau, Đông Hải Chi Tân, luận võ chọn rể. Cuối cùng người thắng trận liền chính là Khổng Tước yêu tộc ta tộc trưởng trượng phu. 3 tháng đổi thành nửa năm, nhưng là, lúc trước dị tượng quả thực là quá mức rung động. 2 vị này sứ giả cũng đều là cường giả, tự nhiên minh bạch như vậy đốn ngộ thời cơ đối với đại yêu vương loại tầng thứ này mà nói là trọng yếu cỡ nào rồi. Cho nên, bọn chúng thậm chí đều không có chất vấn, liền lập tức lựa chọn trở về tổ đình hồi báo cho. Một vị chủ thành chủ đại hội chiêu thân, cái kia đúng là cần phải có chuẩn bị đầy đủ. Với lại, cái này cũng nhất định sẽ được truyền khắp toàn bộ yêu tinh đại lục. Đến lúc đó, còn không biết sẽ có bao nhiêu cường giả cho là mình có tư cách đến đây. Đối với tổ đình mà nói, đây tuyệt đối là đại sự. Xong rồi. Bọn chúng đi. Mỹ công tử tại nhận được tin tức về sau, trước tiên liền nói cho Đường Tam. Lúc này, Đường Tam chư pháp chi thư ở trước mặt đã cơ bản ổn định lại. Hắn cần tiếp tục thai nghén, tiếp tục tăng cường chư pháp chi thư uy năng mới được. Đường Tam mỉm cười nói, cái này thời gian nửa năm, chúng ta đều nhất định muốn hảo hảo tăng lên. Ta tại hải ngoại tìm được một phần thời cơ. Chờ sau khi ta trở lại, hẳn là liền có thể lấy vì nhân loại chúng ta, bắt đầu bước đầu xây dựng hệ thống tu luyện cùng thiên phú. Việc ngươi cần, chính là cố gắng tu luyện, kéo dài tăng lên tự thân. Ta sẽ giúp ngươi tăng lên huyết mạch bất tử hỏa phượng uy năng, ngươi mình cũng muốn đem tinh lực đặt ở phía trên 2 loại khác. Tương lai ngươi tấn cấp hoàng giả thời điểm, chúng ta sẽ cho bọn hắn một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thời gian nửa năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong vòng nửa năm, ta sẽ giúp ngươi làm hết sức tăng lên đến đại yêu vương đỉnh phong cấp độ. Đến lúc đó, vô luận đối thủ là kẻ nào, chúng ta cũng không sợ rồi. Chương 849, quay về Hỏa Lê tộc. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, thời gian nửa năm vẫn còn có chút gấp gáp đi. Ngươi cũng chớ cho mình áp lực quá lớn rồi. Thực sự không được, ta cùng với ngươi cao chạy xa bay. Nói xong câu này, nàng cũng không nhịn được nở nụ cười. Nương theo lấy tu vi tăng lên, lòng tự tin của nàng cũng đang không ngừng tăng lên, nhất là sau khi chứng kiến hải thần quyền hành của Đường Tam trên Vô Tận Lam Hải, nàng minh bạch, chỉ cần dựa vào Vô Tận Lam Hải, chí ít bọn hắn không có nguy hiểm. Đường Tam cười nói, khó mà làm được, ta nhất định phải danh chính ngôn thuận cưới lão bà của ta đây. Đến lúc đó, để bọn hắn biết lợi hại, ta muốn mượn lấy cơ hội lần này, uy hiếp tổ đình. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho nhân loại chúng ta có đầy đủ cơ hội phát triển, không còn bị tổ đình chỗ áp bách. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nói, có ngươi ở đây, thật tốt. Trương Trấn Trưởng đã từng nói với ta, từ trên người ngươi, hắn mới nhìn thấy cứu thuộc chân chính. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, cái này có lẽ chính là sự an bài của vận mệnh đi. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý, đây là vũ trụ ý chí. Nói đến vũ trụ ý chí mấy chữ này thời điểm, trong lòng hắn không khỏi hơi có chút sa sút. Đấu la thần giới là đối mặt qua vũ trụ đấu đá đấy. Tại vũ trụ ý chí trước mặt, cho dù là thần giới, cũng như cũ là nhỏ bé như vậy. Ta phải đi về. Lần này ta phát hiện một cái tên là Nham Tương Xích Hải địa phương, ở nơi đó sinh hoạt một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, gọi là Hỏa Lê tộc. Trở lại trước khi đến, ta đang cùng bọn chúng đế ký khế ước. Để bọn chúng trong tương lai thành vì đồng minh của nhân loại. Có mạnh như vậy viện binh, đối với chưa đến sự phát triển của loài người sẽ có nhiều chỗ tốt. Nhân loại bây giờ còn 10 phần nhỏ yếu, tương lai mấy trăm năm cũng không có khả năng trưởng thành đến có thể cùng yêu tinh đại lục chống lại trình độ. Cho nên, chúng ta nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị, vì nhân loại nhiều chế tạo đồng minh. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến nhân loại ta chân chính càng tốt tồn tại sống sót. Có phát triển thời gian, nhân loại nhất định có thể chân chính cuộc khởi. Ngươi đi đi. Ta cũng muốn bắt đầu bế quan. Gần nhất ta cũng không ít cảm ngộ đây. Thần thức tăng cường thật sự phi thường trọng yếu, có thể làm cho ta cảm ngộ đến nhiều thứ hơn. Mỹ công tử mặc dù trong nội tâm không bỏ, nhưng nàng cũng hiểu rõ, bây giờ mỗi thời gian của một ngày cũng 10 phần gấp gáp. Đường Tam bận rộn. Là đối tương lai làm nền. Mỹ công tử kỳ thật trong nội tâm cũng đặc biệt may mắn, nếu như không có Đường Tam, đã đến thập giai về sau, nàng lại muốn tiếp tục tăng lên chỉ sợ cũng sẽ trở nên chật vật rồi, cũng cần vô số thời gian đến tôi luyện, chậm rãi tăng lên. Nhưng được sự giúp đỡ của Đường Tam, nàng tại đột phá cửu giai về sau, thực lực tốc độ tăng lên thậm chí muốn so với trước càng nhanh, bất tri bất giác đều đã cấp 11 thành tựu đại yêu vương rồi. Đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Với lại nàng bây giờ còn được vinh dự là đệ nhất thiên tài của Thiên Vũ Đế Quốc. Tương lai có khả năng thành hoàng nhất. Trong đó, Đường Tam đối nàng trợ giúp lớn nhất, khi đột phá thập giai về sau thần thức tăng lên, thần thức tấn thăng so với huyết mạch chi lực càng trọng yếu hơn. Đã đến thần thức cấp độ này, thần thức càng mạnh, có thể dẫn dắt thiên địa linh khí cũng thì càng nồng đậm, đối tự thân cảm ngộ trợ giúp cũng lại càng lớn. Đường Tam tín ngưỡng chi lực đối nàng phản hồi tương đương với nàng thành gần một nửa cái hải thần, cái kia tăng lên còn có thể không vui sao? Đường Tam mình cũng là nhận lấy thần thức nhanh chóng tấn thăng mang đến chỗ tốt. Bản thân hắn là thần chi, tăng lên liền nhanh hơn. Nhất là lần trước còn hấp thu hải cự nhân tộc vô số năm nội tình. Cáo biệt Mỹ công tử, Đường Tam lại bắt đầu lại từ đầu xa khoảng cách truyền tống. Hỏa Lê tộc bên kia mới vừa vặn ký kết khế ước hắn liền chạy đã trở về, điều này khiến người ta nghĩ như thế nào? Cho nên, hắn nhất định phải mau trở về mới được. Bộ truyện các bạn đang nghe hiện được phát bởi Gốc Vân Anh, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiệt độ nóng bỏng vần quanh, khi Đường Tam một lần nữa trở lại hỏa thần thành dưới mặt đất tế đàn thời điểm, quả thực là có chút mệt mỏi. Truyền tống khoảng cách siêu xa cho dù là hắn, tiêu hao cũng là tương đối lớn đấy. Huống chi sau khi trở về liền khu chiên gõ trống luyện chế thần khí, còn tiêu hao tự thân rất nhiều thần tính, sau đó lại lập tức truyền tống trở về. Cho nên, khi Hỏa Linh Nhi lần nữa nhìn thấy Đường Tam thời điểm, rõ ràng phát hiện sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Ngươi không sao chứ? Hỏa Linh Nhi tiến tới góp mặt hỏi. Đường Tam theo bản năng liền lui 3 thước thật nhanh, kéo ra khoảng cách với nàng. Lúc trước trở về thiếu chút nữa bị Mỹ công tử hiểu lầm, nào dám để nàng nhích lại gần mình một lần nữa. Nhìn thấy dáng vẻ Đường Tam tránh né như sợ thứ gì. Hỏa Linh Nhi không khỏi chán nản, nói, ta là hồng thủy mãnh thú sao? Ngươi chạy cái gì mà chạy? Ta đã nói với ngươi, mặc dù tộc ta hàng năm đều có hỏa thần tiết, nhưng ta hiện tại cũng còn không có lựa chọn qua lương nhân đây. Ngươi thắng đổ ước tên Liệt Dương Vương kia, ngươi bây giờ liền là trượng phu của ta rồi, nếu ngươi không cho ta đụng ngươi, khế ước của chúng ta liền hết hiệu lực, ta thế nhưng là tộc trưởng Hỏa Lê tộc đời kế tiếp, ta nói được thì làm được. Nàng đúng là đang giận thật à, làm tộc trưởng Hỏa Lê tộc đời tiếp theo, đương đại Hỏa Lê tộc đệ nhất mỹ nữ. Lại bị một cái nhân loại ghét bỏ như vậy, có thể nào không cho nàng cảm xúc xúc động vậy sao? Ngươi đừng hiểu lầm. Đường Tam bất đắc dĩ nói, ta không phải ý tứ kia. Nhưng là, ta đã có thê tử. Thật sự là không có cách nào cưới ngươi. Hỏa Linh Nhi cường thế mà nói, ta mặc kệ. Ngươi có thê tử, đó là ngươi tại thê tử của nhân loại. Ngươi đang ở Hỏa Lê tộc chúng ta lại không có. Với lại, ta cũng không phải nhất định phải làm thê tử của ngươi, ngươi cho ta đứa bé là được rồi. Con của ngươi cùng ta, nhất định có thể thủ hộ hỏa thần quyền trượng tốt hơn. Đường Tam thân có thần chi vị trí. Hỏa Linh Nhi rất thông minh. Nếu như có thể cùng hắn kết hợp, sinh hạ dòng dõi, cái kia dòng dõi cũng rất có thể sẽ có cường đại thần tính. Đây đối với Hỏa Lê tộc mà nói, không thể nghi ngờ là có sự giúp đỡ to lớn đấy. Đường Tam mặc dù đã sớm biết Hỏa Lê tộc tôn trọng tính cách tự do, nhưng nghe vậy cũng là không khỏi khẽ giật mình, đối với đại đa số nam nhân mà nói, điều này hiển nhiên là một cái đề nghị phi thường dụ hoặc. Cái hỏa linh này mà chẳng những tướng mạo cực đẹp, dáng người càng là nóng bỏng. Nam nhân bình thường sẽ say đắm. Nhưng là, hắn bình thường sao? Hắn không bình thường à? Trong lòng của hắn, trừ Tiểu Vũ ra, cũng sớm đã chứa không nổi cái khác tồn tại. Lại làm sao có thể cùng trước mắt cái này bèo nước gặp nhau hỏa lê tộc cô nương phát sinh cái gì đây? Hỏa Linh Nhi vừa nói, liền đã lần nữa hướng phía đường Tam nhào tới. Chung quanh hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ rõ ràng lên cao mấy phần. Đường Tam cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vừa về đến vậy mà lại gặp được cục diện như vậy. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể là lách mình tránh né, thì không chi tháp từ trước ngực tuôn ra, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua lập tức biến chậm, hỏa Linh Nhi nhanh như điện chớp tự như tấn công cũng theo đó trở nên chậm chạp. Linh Nhi cô nương, ngươi không nên vọng động. Ngươi xem như vậy không tốt, ta trước giúp hỏa thần quyền trượng khôi phục một chút thần tính. Ta đúng là đã có thê tử, không thể phản bội nàng. Huống chi, chúng ta mới vừa quen, làm sao có thể liền. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta đã nói với ngươi, thời điểm mỗi lần đến hỏa thần tiết, chính là thời điểm tộc ta nhiệt huyết sôi trào, là nhất định phải tiến hành phát tiết đấy. Ta đã nhẫn nại nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi đã cùng chúng ta đế ký khế ước rồi, ta lại là lão bà ngươi giành được, ngươi nhất định phải cùng ta phát sinh chút gì. Nếu không ta chẳng phải là muốn bị tộc người chê cười chết rồi. Ta muốn là chết, khế ước liền cũng không còn giá trị rồi, nhân loại các ngươi thậm chí cũng sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Hỏa Linh Nhi hung tợn uy hiếp. Đường Tam đúng là phát hiện, nàng lúc này, trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Nguyên bản trong đôi mắt màu hồng phấn trở nên càng thêm nồng nặc, liền ngay cả da thịt trắng loãng mặt ngoài, nhiều hơn một tầng nhàn nhạt màu hồng. Có lẽ, đây chính là bản thân hỏa lê tộc huyết mạch đặc tính đi. Đường Tam vốn định trực tiếp thông qua truyền tống rời khỏi nơi này trước. Nhưng là, tại phát hiện trạng thái của Hỏa Linh Nhi không bình thường về sau, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, lúc này trong cơ thể Hỏa Linh Nhi huyết mạch không chỉ là táo bạo, với lại có chút hỗn loạn. Nếu như không tiến hành khai thông, là có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Chính như Hỏa Linh Nhi nói như vậy, nếu như nó thật sự đã xảy ra chuyện gì, lúc trước khế ước chỉ sợ chẳng những sẽ không tồn tại, còn sẽ trở thành cừu hận. Chương 850, đồ xấu xa. Thở dài một tiếng, trong tay đường Tam kim quang lấp lóe, hải thần Tam xoa kích trống rỗng xuất hiện. Mặc dù lúc này nơi này cũng không phải là vô tận Lam Hải, đường Tam cũng không có nhận vô tận Lam Hải gia trì, nhưng Hỏa Linh Nhi dù sao chỉ là thập giai tu vi. Từng vòng vần sáng màu vàng óng bay ra, đem Hỏa Linh Nhi chụp vào chặt chẽ vững vàng. Hỏa Linh Nhi một vừa dùng sức giãy giụa lấy, một bên trên da màu hồng phấn càng thêm tươi sáng rồi, ngươi ưa thích buộc chặt. Đồ xấu xa. Ta. Đường Tam chỉ cảm thấy mình lúc này là hết đường chối cãi à. Hắn đi tới trước mặt Hỏa Linh Nhi. Giơ hải thần Tam xoa kích trong tay lên, hải thần Tam xoa kích lưỡi kích chính giữa, chính là cái viên hãn hải càn khôn thủy tinh kia. Đường Tam đem lưỡi kích đưa lên trước, dùng hãn hải càn khôn thủy tinh dán vào trên trán Hỏa Linh Nhi, nhu hòa hải thần chi lực hóa thành lành lành khí lưu tràn vào trong mi tâm của nàng. Hỏa Linh Nhi linh hồn rùng mình một cái kia mát mẻ khí lưu trong nháy mắt từ trên trán hướng toàn thân lưu chuyển xuống. Nàng thần chí lập tức thanh tĩnh không ít, nhưng cho dù là thanh tĩnh, trong nội tâm nàng vẫn như cũ có mấy phần xấu hổ. Làm tiểu công chúa của Hỏa Lê tộc, lại bị người ta cự tuyệt như vậy rồi. Còn không bảo nguyên quy nhất, dẫn đạo thần lực. Đường Tam khẽ quát một tiếng, đem Hỏa Linh Nhi từ trong oán hận thức tỉnh. Nàng lúc này mới kinh ngạc phát hiện, tràn vào trong cơ thể mình cái kia mát mẻ khí lưu hẳn là như là nhiên liệu, đốt huyết mạch lực lượng của mình. Mà cổ năng lượng được nhen lửa huyết mạch này còn vô cùng ôn hòa, càng quan trọng hơn là, cổ khí tức mát mẻ này còn đang làm dịu lấy thần trí của mình. Mặc dù trong lòng có chút phẫn uất, nhưng đường Tam lúc này sợ tác đúng là đối với mình có nhiều chỗ tốt, Hỏa Linh Nhi lại không ngốc, một cách tự nhiên liền dẫn đạo hải thần chi lực của đường Tam mang đến tẩm bổ. Trong nội tâm đường Tam cũng là bất đắc dĩ, quay đầu nhìn thoáng qua hỏa thần quyền trượng ở cách đó không xa, trong mắt thần quang lấp lóe. Hướng phía hỏa thần quyền trượng vẫy tay một cái, kiện thần khí này lập tức liền hướng phía phương hướng của hắn bay tới. Chính như hỏa lê tộc trưởng hỏa quyền nói như vậy, muốn dẫn động hỏa thần quyền trượng uy năng, vậy liền cần tộc trưởng huyết mạch mới được. Lúc này bản thân Đường Tam liền đang trợ giúp Hỏa Linh Nhi kích thích huyết mạch, tăng lên cảnh giới của nàng, cả hai thì tương đương với là nối liền cùng một chỗ đấy. Lúc trước kế hoạch của Liệt Dương Vương là dùng phương thức vợ chồng này đến mượn nhờ Hỏa Linh Nhi huyết mạch chi lực, nhưng Đường Tam hiện tại lại là trực tiếp thông qua thần khí đến mượn nhờ. Hỏa thần quyền trượng nhận khí tức của Đường Tam kích thích, lại thêm thất thải thiên hỏa dịch nên tạo dựng lên quan hệ tốt đẹp, một cách tự nhiên liền sẽ tự thân khí tức phóng thích ra ngoài. Đường Tam thần tính lưu chuyển, quanh quẩn tại hỏa thần quyền trượng chung quanh, vì nó cũng cố lấy bản thân thần tính quang huy. Tự thân cũng nhận hỏa thần thần tính tẩm bổ, để cho thần trí của mình trở nên càng thêm cô động, cùng lúc cũng kích thích huyết mạch bất tử hỏa phượng bắt đầu tiến hóa tăng lên. Liền ngay cả thất thải thiên hỏa dịch cũng nhận hỏa thần quyền trượng ảnh hưởng, bắt đầu phát sinh một chút thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Lúc này bộ dáng chính là Đường Tam cùng trước mặt Hỏa Linh Nhi đối với mà đứng, ở giữa cách hải thần tam xoa kích dán vào trên trán Hỏa Linh Nhi. Cùng lúc Đường Tam một cái tay khác nắm giữ hỏa thần quyền trượng, cảm thụ được hỏa thần quyền trượng bên trên khí tức, cùng lúc cũng giúp hỏa thần quyền trượng củng cố thần tính. Bọn hắn tự lấy dạng này một cái kỳ dị hình thái duy trì lấy. Sau một tiếng, khi Hỏa Lê tộc trưởng Hỏa Quyền đến nơi này, nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi giật nảy mình. Tại trong nội tâm hắn, nhưng thật ra là ngầm cho phép Hỏa Linh Nhi cùng Đường Tam ở giữa quan hệ. Đường Tam cái kia một thân cường đại thần tính, còn có chân chính thần chi vị trí, đối với Hỏa Lê tộc mà nói lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nhưng lúc này nhìn thấy Đường Tam cùng Hỏa Linh Nhi lại là lấy như vậy hình thức đối mặt mà đứng, nó đầu tiên chính là giật nảy mình, nhưng hắn rất nhanh cũng cảm giác được bản thân hỏa thần quyền trượng phóng thích ra hân hoan nhảy cẩn. Liền ngay cả Hỏa Linh Nhi tự thân tự hồ cũng là tại tăng lên đấy. Hỏa quyền cái này mới không có lỗ mãn, cẩn thận cảm thụ được giữa bọn hắn năng lượng giao hổ, dần dần minh bạch Đường Tam là đang làm gì rồi. Vị này là thật sự đang không tiếc đại giới trợ giúp Hỏa Lê tộc. Trong nội tâm Hỏa Quyền dần dần dâng lên một tia cảm động. Đối với hắn mà nói, Đường Tam từ hỏa thần quyền trượng bên trên dẫn động cái kia một chút hỏa nguyên tố khí tức căn bản cũng không tính là gì. Hỏa Lê tộc cái khác không có, hỏa nguyên tố đó là lại dồi dào cực kỳ. Mà Đường Tam mang cho Hỏa Lê tộc lại là hoàn toàn khác biệt. Hỏa Linh Nhi đã là trong Hỏa Lê tộc đệ nhất thiên tài rồi. Nhưng đã đến thập giai về sau cũng chỉ có thể dựa vào tích lũy đến đề thăng. Mà lúc này Hỏa Quyền lại phát hiện, Hỏa Linh Nhi vô luận là thần thức hay là tự thân tu vi, cũng đang nhanh chóng tiến bộ, đây tuyệt đối có thể vì tu luyện của nàng kiệm thật nhiều thời gian. Với lại, trong lực lượng của Đường Tam cũng bao hàm thần tính, mơ hồ ở giữa, hắn hải thần chi lực còn đang trợ giúp Hỏa Linh Nhi tại thần thức chi hải bên trong bộ phận cấu thành một vòng thần tính hào quang. Cứ như vậy, đối với tương lai Hỏa Linh Nhi chấp chưởng nảy sinh hỏa thần quyền trượng quả thực là trợ giúp quá lớn. Lúc trước Đường Tam cũng đã nói, tranh thủ vì bọn họ giải quyết vấn đề hỏa thần quyền trượng thần tính tán loạn, hẳn là như thế đi. Chỉ cần Hỏa Linh Nhi có điểm này thần tính tồn tại, như vậy, hỏa thần quyền trượng thần tính cùng nàng ở giữa vừa đi vừa về bổ sung, giao hổ, tán loạn khả năng tất nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Hỏa Linh Nhi lúc này phẫn uất cũng sớm đã biến mất, thay vào đó chính là vui vẻ, cực độ vui vẻ. Cái kia là tới từ trên tinh thần đấy. Nó là hỏa thuộc tính tồn tại, mà lại là nhất là cực hạn cùng mãnh liệt hỏa thuộc tính, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hàng năm Hỏa Lê tộc nhân cũng sẽ xuất hiện huyết mạch sôi trào. Mà Đường Tam hải thần chi lực mặc dù không là thuần túy thủy nguyên tố, nhưng lại có thể đem nước ôn hòa hoàn toàn phát huy ra. Tại huyết mạch cấp độ bên trên, có khả năng sẽ sinh ra xung đột. Nhưng ở thần thức cấp độ bên trên, lại giống như là một mát mẻ vuốt lên khô nóng thai nghén. Hỏa Linh Nhi từ lúc chào đời tới nay còn chưa hề cảm thụ qua sảng khoái như thế, giờ này khắc này, nàng chỉ cảm giác được toàn thân mình cũng mềm nhũn, lại là không nói ra được trói buộc. Từ đầu đến chân, đều đang run rẩy nhẹ cùng co rút, loại sảng khoái kia để cho cả người nàng tự hồ cũng đang thăng hoa. Đường Tam Thân là một đời thần vương, sớm liền nhìn ra trên người Hỏa Lê tộc tệ nạn, không có chân chính thần chi vị trí tiến hành điều tiết. Bộ tộc này hỏa thuộc tính quá mức nồng đậm rồi. Cái này sẽ tạo thành Hỏa Lê tộc tự thân thần thức bất ổn, chỉ có dựa vào hỏa thần quyền trượng, mới có đột phá đến cấp 11 khả năng. Nếu không cũng chỉ có thể là dừng lại tại thập giai, với lại tuổi thọ muốn so bình thường thập giai cường giả muốn ngắn. Hắn lúc này vì Hỏa Linh Nhi làm đấy, chính là vì nàng cân đối tự thân thần thức đặc tính, từ đó ảnh hưởng đến tự thân. Trong đó còn ẩn chứa một tia hỗn độn chi khí mang đến tác dụng. Đường Tam mình là hoàn thành chí âm chí dương dung hợp đấy. Đối với phương diện này lý giải phi thường khắc sâu. Cái hỗn độn Lam Ngân Hoàng kia đã nương theo lấy tu vi tăng lên tới cấp 11, lúc này dùng để vì Hỏa Linh Nhi điều chỉnh, vậy dĩ nhiên là không có gì thích hợp bằng rồi. Hỏa Linh Nhi tu vi sẽ không một chút liền tăng lên, nhưng đã có lần này Đường Tam trợ giúp về sau, cho dù là dưới tình huống không có hỏa thần quyền trượng, nàng đột phá cấp 11 cũng đem xuôi gió xuôi nước, không trở ngại chút nào, với lại thọ nguyên sẽ tăng lên trên diện rộng. Đường Tam lực lượng của hỗn độn cũng là có hạn đấy, chỉ có thể lựa chọn trợ giúp vị tộc trưởng này giải quyết vấn đề này. Muốn chân chính giải quyết hỏa lê tộc tệ nạn, cái kia liền cần thật sự sinh ra một vị hỏa thần mới được. Phần này thai nghén kéo dài đến 3 giờ, Hỏa Linh Nhi đã nằm nghiêng trên mặt đất đã ngủ mê man. Hỏa thần quyền trượng lơ lửng ở phía trên thân thể nàng, tản ra hào quang nhàn nhạt chiếu rọi, cùng khí tức trên người của nàng mơ hồ tương hợp. Đường Tam khoanh chân ngồi ở trước người nàng, yên lặng nghĩ sáng suốt, khôi phục chính mình tiêu hao. Cùng lúc cũng hấp thu hỏa thần quyền trượng thuần túy khí tức đến đề thăng chính mình bất tử hỏa phượng huyết mạch chi lực. Cùng đối với hỗn độn Lam Ngân Hoàng một chút thai nghén. Hỏa quyền tự mình lưu tại cửa ra vào, làm hộ pháp cho hắn. 3 giờ đã qua, hỏa thần quyền trượng thần tính triệt để vững chắc xuống, hơn nữa còn tăng lên chừng 3 thành. Cái này tại trong lịch sử của hỏa lê tộc, là trước nay chưa từng có. Chính là bởi vì cảm nhận được tất cả những thứ này phát sinh, hỏa quyền đối với Đường Tam là thật vui lòng phục tùng. Chương 851, tiến về Nhật Thần Đế Quốc. Với lại trong cơ thể Hỏa Linh Nhi quả nhiên được Đường Tam tạo dựng một tia thần tính, là hắn dùng thần tính của chính mình dẫn đường thần tính của hỏa thần quyền trượng, mô phỏng mà thành. Mặc dù cái này không phải chân chính thần chi vị trí, nhưng đã có một vòng thần tính này, tương lai khi Hỏa Linh Nhi chấp chưởng hỏa thần quyền trượng thời điểm, liền có thể tự thành tuần hoàn, để cho thần tính của hỏa thần quyền trượng tiêu hao giảm xuống đáng kể. Với lại, đã có điểm này thần tính tồn tại, tương lai nếu như vị diện thật sự tiến hóa rồi. Như vậy, Hỏa Linh Nhi liền có khả năng thuận lý thành chương tạo dựng chính mình thần chi. Có thể nói, Đường Tam là vì nó sáng tạo ra một đầu thông thiên chi lộ. Liền xem như hỏa quyền, cũng không thể đem tất cả những thứ này cũng cảm giác hoàn toàn rõ ràng, nhưng nó lại có thể cảm nhận được Đường Tam nỗ lực. Vị nhân loại này, thật là đang trợ giúp hỏa lê tộc không cầu hồi báo. Phần này khế ước ký kết thật sự là rất đáng giá. Đường Tam lại minh tưởng sau 3 tiếng, lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Với hắn mà nói, ngoài trừ tăng lên huyết mạch bất tử hỏa phượng bên ngoài, nơi này kỳ thật cũng không thích hợp hắn tu luyện. Tại hỏa thần quyền trượng thẩm thấu vào, bất tử hỏa phượng huyết mạch lạc ấn vững vàng tăng lên tới cấp 11, thậm chí còn lây dính một tia thần tính của hỏa thần. Để cho Đường Tam thực lực tổng hợp lần nữa có tăng lên. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, ánh mắt của hỏa quyền vừa vặn hướng phía phương hướng của hắn nhìn qua. Miện hạ, ngài tỉnh. Vất vả ngài. Hỏa quyền đứng người lên, cung kính hướng Đường Ba cúi người chào. Đường Tam mỉm cười, nói, chỉ là hy vọng quý tộc tương lai cùng nhân loại chúng ta, cùng nhau trông coi, tuân theo khế ước liền tốt. Đúng vậy, đây là hỏa lê tộc vinh hạnh. Chúng ta chắc chắn tuân thủ khế ước. Hỏa quyền trịnh trọng nói. Đường Tam nhìn thoáng qua vị trí của Hỏa Linh Nhi, nói, ta vì Linh Nhi cô nương tạo dựng một đạo thần tính, là mô phỏng hỏa thần thần tính đấy, cho nên, sẽ để cho hỏa thần quyền trượng trình độ nhất định cho rằng nàng chính là hỏa thần. Nếu như ngài cam lòng buông tha lời nói, hẳn là mau chóng để nàng chấp chưởng quyền trượng. Cứ như vậy, nàng tương lai là có khả năng hướng phía hoàng giả cấp độ tiến giai đấy. Cùng lúc có nàng chấp chưởng, hỏa thần quyền trượng lại được ta củng cố qua thần tính. Hẳn là sẽ không lại dễ dàng tán loạn thần tính rồi. Đối với quý tộc chỉnh thể đều sẽ có một ít chỗ tốt. Quá tốt rồi. Ngài vậy mà vì nàng tạo dựng thần tính sao? Vậy ta nhất định mau chóng để nàng chấp chưởng quyền trượng, đem vị trí tộc trưởng hỏa lê tộc truyền cho Linh Nhi. Hỏa quyền vui mừng quá đỗi. Hắn kỳ thật vừa rồi đã cảm nhận được một chút, nhưng trải qua Đường Tam sau khi xác nhận, liền càng thêm rõ ràng. Nếu như không phải có cái kia một tia hỏa thần thần tính tồn tại, Hỏa thần quyền trượng cũng sẽ không thủ hộ lấy Hỏa Linh Nhi giống như bây giờ rồi, dù sao, nàng hiện tại mới là quyền trượng chấp chưởng giả. Đường Tam nói, Linh Nhi cô nương hấp thu thần tính cần thời gian nhất định, ta đoán chừng ít thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày đi. Không nên quấy rầy nàng, để nàng hảo hảo hoàn thành hấp thu. Về sau tốt nhất cũng muốn để nàng bế quan một đoạn thời gian, củng cố thần tính, từ đó tăng lên tự thân tu vi. Vâng. Hỏa quyền thái độ đối với Đường Tam càng phát ra cung kính. Đường Tam mỉm cười nói, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, cái này liền chuẩn bị rời đi. Tương lai, nếu như Pháp Lam Tinh có thể thật sự trở thành thần giới, như vậy, cái thần giới hỏa thần này nhất định sẽ tới từ ở Hỏa Lê tộc. Ngài muốn đi sao? Hỏa quyền ngẩn ngơ. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đúng, tộc trưởng, ngươi cũng đã biết. Tại Vô Tận Lam Hải hoặc là Pháp Lam Tinh địa phương khác, phải chăng còn có tồn tại chủng tộc giống các ngươi không? Chính là không chịu đến yêu tinh đại lục ảnh hưởng, bản thân lại tại một số phương diện có thực lực cường đại đấy. Hỏa quyền suy nghĩ một chút nói, ta biết đúng là có mấy nơi, tương đối không tốt là Ô Trọc Hoàng Hải cùng U Linh Thanh Hải. Chỉ là hai địa phương này là tồn tại thi thể cùng linh hồn đấy. Có chút kỳ dị. Nhưng diện tích cũng còn rất nhỏ. Không thể cùng nơi này của chúng ta trong đánh đồng. Có thể tại năng lượng cấp độ bên trên xấp xỉ tại chúng ta đấy, có 2 cái địa phương. Một cái là tại đông nam phương hướng sinh mệnh lục hải. Còn có một chính là tại phương nam thần thánh trừng hải. Trong nội tâm Đường Tam khẽ nhúc nhích, đối với Ô Trọc Hoàng Hải cùng U Linh Thanh Hải hứng thú của hắn không lớn, nương theo lấy hải ôn biến mất, hai mảnh này lúc đầu cũng không lớn mặt trái hải dương hẳn là cũng sẽ dần dần giảm nhỏ thậm chí là biến mất. Nhưng sinh mệnh lục hải cùng thần thánh trừng hải hắn ngược lại là rất có hứng thú. Nếu như hai địa phương này cũng có thể như là nham tương xích hải bên này, có thể mang cho mình một chút dẫn dắt, đó chính là coi như tình huống không tệ. Ngài nhưng biết sinh mệnh lục hải cùng thần thánh trừng hải chân chính phương hướng. Hỏa quyền lắc đầu, nói, cái này cũng không rõ ràng rồi, ta cũng chỉ là biết có sự hiện hữu của bọn nó. Trong đó riêng phần mình sinh hoạt một cái chủng tộc tương đối mạnh mẽ. Lông mày Đường Tam cau lại, nếu là như vậy liền khá là phiền toái rồi, Vô Tận Lam Hải nơi bao bọc phạm vi là cực sự rộng lớn đấy, muốn trong phạm vi rộng lớn như vậy tìm kiếm 10 phần khó khăn. Hắn mặc dù là hải thần, có thể phát động hải tộc đi tìm, nhưng cũng là cần thời gian đấy. Mà bây giờ, hắn thiếu sót nhất chính là thời gian rồi. Bất quá, thông qua lần này ở bên trong Hỏa Lê tộc cảm ứng, hắn vẫn có cực lớn dẫn dắt. Chính mình nguyên bản suy nghĩ cũng có thể bắt đầu áp dụng rồi. Được rồi, tạ ơn ngài. Vậy ta liền muốn rời khỏi rồi. Tương lai có cơ hội nhất định sẽ lần nữa đến thăm. Nhưng vô luận ta có đến đây hay không, nhân loại cùng Hỏa Lê tộc ở giữa hữu nghị ta nhất định sẽ truyền lại đến thế giới loài người. Xin tin tưởng lời hứa của ta, tương lai cuối cùng cũng có một ngày. Nhân loại sẽ trở nên đủ cường đại, đến lúc đó kính xin tộc trưởng tuân thủ hứa hẹn. Hỏa quyền có chút không người nói, ngài đối với trợ giúp Hỏa Lê tộc vĩnh viễn không bao giờ dám quên, xin yên tâm, tộc ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, tuân thủ khế ước. Cáo biệt Hỏa quyền, cảm thụ được bên trong hỏa thần thành tự do khí tức, Đường Tam không dám lưu thêm, lặng lẽ rời đi. Đã có hắn vì hỏa thần quyền trượng gia trì thần tính quang huy, Hỏa Lê tộc chẳng những sẽ không còn có thần tính biến mất phong hiểm, ngược lại sẽ vì vậy mà được lợi, trở nên càng thêm cường đại. Còn tương lai Hỏa Linh Nhi phải chăng có thể tu luyện tới hoàng giả cấp độ? Còn muốn xem vận khí mới được rồi. Khi Đường Tam ra phạm vi của nham tương xích hải, một lần nữa trở lại Vô Tận Lam Hải ôm ấp trong thời điểm, lửa nóng táo khí dần dần rút đi. Hắn tiếp tục hướng về phương xa bay đi, ước chừng sau một ngày, hắn tìm được một chỗ hòn đảo. Trên hòn đảo nhỏ này, Đường Tam tìm được một chỗ bí ẩn chỗ, bắt đầu tạo dựng trận pháp truyền tống. Vì lý do an toàn, hắn không có đem truyền tống trận trực tiếp tạo dựng tại bên trong Hỏa Lê tộc, để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết. Coi như Hỏa Lê tộc có thể tin tưởng, vạn nhất tương lai Nhật Thần Đế quốc bên kia đối với Hỏa Lê tộc động thủ làm sao bây giờ? Tìm đến trận pháp truyền tống hắn lưu lại. Đó cũng là chuyện phiền toái. Thực lực của hoàng giả vẫn là phải tôn trọng. Rất nhanh, một tòa trận pháp truyền tống liền được Đường Tam tạo dựng hoàn thành. Hắn cũng ngay đầu tiên nặng mới truyền tống về tới Nguyệt Nha đảo bên trên. Tại thời điểm từ Hỏa Lê tộc rời đi, hắn hướng Hỏa Quyền hỏi một chút, cái chủng loại tinh thạch trong động quật Hỏa Thần Quyền Trượng kia. Cái này đều là chí bảo à? Là khoáng thạch trân quý nhận Hỏa Thần thần tính tẩm bổ vô số năm. Thứ này bên trong ẩn chứa thuần túy nhất hỏa nguyên tố, còn có một tia hỏa thần thần tính, đối với hỏa thuộc tính cường giả tu luyện là không thể tốt hơn đấy. Liệt Dương Vương lúc trước muốn cùng Hỏa Lê tộc kết thân, nói lên điều kiện chính là phải mượn nhờ Hỏa Thần Quyền Trượng ở đằng kia trong động quật, bế quan tu luyện một năm, từ đó hướng hoàng giả cấp độ đột phá. Có thể nghĩ cái kia trong động quật tài nguyên trân quý như thế nào rồi. Liệt Dương Hoa tinh tộc có thế thì nguyện ý dùng hai cái hoàng giả hạt giống đem đổi lấy đấy. Tuy nói người hoàng giả này hạt giống đổi lấy có thể là đối với Hỏa Thần Quyền Trượng ngấp nghé, nhưng có thể xuất ra loại tầng thứ này đồ vật, liền có thể thấy Hỏa Thần Quyền Trượng trong động quật hỏa thuộc tính trân quý như thế nào rồi. Ngoại trừ bản thân Hỏa Thần Quyền Trượng bên ngoài, đó chính là trong động quật được thai nghén vô số năm hỏa thuộc tính năng lượng. Những khoáng thạch này, trực tiếp chính là thuần túy nhất năng lượng kết tinh. Chính là Hỏa Thần Quyền Trượng thần tính ảnh hưởng phía dưới, Hỏa Thần Sơn nội hạch trong nồng nặc nhất cùng thuần túy hỏa nguyên tố ngưng kết mà đến. Đường Tam vì Hỏa Thần Quyền Trượng tăng lên thần tính, phần ân tình này đổi một chút hỏa thần tinh hỏa quyền đương nhiên sẽ không keo kiệt, cho hắn tương đối không ít. Đường Tam trở về Nguyệt Nha Đảo, chính là vì đem những hỏa thần tinh này đưa cho Mỹ công tử. Để cho nàng dùng tới tu luyện tự thân huyết mạch bất tử hỏa phượng. Chương 852, huyết mạch hiện trạng. Huyết mạch bất tử hỏa phượng dù sao cũng là sau lấy được, nhưng không hề nghi ngờ, loại này huyết mạch sức chống đỡ còn muốn tại Khổng Tước biến cùng phía trên Bạch Hổ biến, càng là có thể có được niết bàn trùng sinh cường đại thiên phú, là đối Mỹ công tử an toàn tốt nhất bảo hộ, Đường Tam có thể nào không cho nàng hảo hảo lợi dụng vậy sao? Lưu lại hỏa thần tinh về sau, Đường Tam không có lưu tại Nguyệt Nha đảo. Mà là nặng mới truyền tống về tới phía trên hòn đảo nhỏ kia. Dựa theo phương hướng hỏa quyền chỉ dẫn tiếp tục phi hành. Đúng vậy. Hắn không có trực tiếp trở về Gia Lý Thành tu luyện, mà là muốn từ yêu tinh đại lục một bên khác đổ bộ, tiến vào Nhật Thần Đế Quốc. Sự phát triển tương lai của nhân loại, cần đại lượng tài nguyên, vô luận là loại điều nào thiên phú tu luyện, như vậy, nhất không thể thiếu một loại tài nguyên liền là sinh mệnh năng lượng. Đường Tam đã dùng Hoàng Kim Sơn Cốc nghiệm chứng Hoàng Kim thụ sinh ra sinh mệnh năng lượng dùng như thế nào cho tốt. Lần này hắn tiến vào Nhật Thần Đế Quốc, chính là phải mang một chút Hoàng Kim thụ trưởng thành, bản thân tu vi đầy đủ khổng lồ, cấy ghép đến nhân loại kiến mộc chi quốc đi. Hắn còn chưa hề từng tiến vào phạm vi của Nhật Thần Đế Quốc, cũng muốn mượn cơ hội này ở bên trong Nhật Thần Đế Quốc tìm kiếm một chút tài nguyên. Đối với tu vi, hắn cũng không nóng nảy. Có lần này ở bên trong vô tận Lam Hải du lịch qua, hắn hải thần chúc phúc truyền bá càng thêm rộng khắp, tín ngưỡng chi lực khổng lồ vẫn luôn đang kéo dài tư dưỡng hắn, để cho thần trí của hắn vững bước mà nhanh chóng tăng lên. Tự thân của hắn tu vi nhận thần thức ảnh hưởng, cũng sẽ từng bước tăng lên. Cho dù là hoàn toàn không tu luyện, hắn đều sẽ từng bước hướng về phía trước thế cảnh giới khôi phục. Duy nhất cần muốn tăng lên đấy, chính là huyết mạch lạc ấn của hắn. Hiện tại hắn có 9 lạc ấn, đã có 4 cái tăng lên tới cấp 11 trình độ, cái hắn khác cũng không nóng nảy. Tìm kiếm cơ hội tăng lên cũng không khó khăn. Khoảng chừng phi hành 3 cái ngày đêm, khi hắn tốc độ cao nhất phi hành dưới, xa xa, rốt cuộc thấy được màu đen đường chân trời. Đường chân trời mênh mông như vậy, vậy thì không phải là hòn đảo có thể có được rồi, không hề nghi ngờ, hắn đã từ yêu tinh đại lục một chỗ khác đổ bộ, tương đương với vận quanh Pháp Lam tinh phương Bắc một vòng nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được phạm vi của vô tận Lam Hải là như thế nào rộng lớn, tại toàn bộ phi hành trong quá trình, Đường Tam vượt ngang khoảng cách chí ít vượt qua 200.000 km, đây nhất định còn không phải vòng trung tâm lớn nhất của Pháp Lam Tinh. Đường Tam bắt đầu giảm xuống tốc độ, tự thân khí tức tùy theo thu liễm, khống chế thân thể của mình, chậm rãi hạ xuống, cơ hồ là kề sát trên mặt biển hướng phía yêu tinh đại lục bay đi. Hắn từ yêu tinh đại lục Đông Bắc Bộ xuất phát. Hiện tại đến vị trí trên căn bản cũng là yêu tinh đại lục Tây Bắc Bộ, không khí có chút lạnh lạnh, nhưng trên đất bằng như cũ có thể nhìn thấy thảm thực vật xanh tươi tốt. Cứ việc đại đa số là bãi phi lao, nhưng lại một chút nhìn không thấy bờ, xa xa, liền có thể cảm nhận được ở bên trên đại lục nồng đậm sinh mệnh khí tức. Thật không hổ là thế giới sinh hoạt của tinh quái tộc. Nơi này sinh mệnh năng lượng chi dồi dào, còn xa hơn tại phía trên Thiên Vũ Đế Quốc. Đường Tam lặng lẽ đổ bộ. Thần thức bao trùm, cũng không có phát giác được bất kỳ khí tức của cường giả nào. Trên mặt biển phi hành lâu như vậy, cước đạp thực địa cảm giác vẫn là tương đối không tệ. Mặc dù đăng hỏa lê tộc bên kia cũng coi là cước đạp thực địa qua, nhưng trong này chỉ có nồng đậm hỏa nguyên tố. Nào có cảm giác sảng khoái như sinh mệnh khí tức trước mắt này. Đường Tam ở bên bờ biển tìm cái địa phương dừng lại chỉnh đốn, kéo dài phi hành, thân thể sẽ không có vấn đề gì, nhưng trên tinh thần hay là thoáng có chút mệt mỏi. Nồng đậm tín ngưỡng chi lực làm dịu thân thể của hắn, hắn cũng yên lặng cảm thụ được lúc này trạng thái của mình. Tiến vào cấp 11 đã có vài ngày rồi, hiện tại cấp 11 cảnh giới đã triệt để ổn định, thần trí của hắn thậm chí cũng đã vượt qua cấp 11 trung đoạn, đây chính là tín ngưỡng chi lực cường đại địa phương. Mà hắn hiện tại trong huyết mạch có cửu đại lạc ấn. Thiên hồ biến như trước vẫn là thập giai trạng thái, cho nên linh tê thiên nhãn cũng vẫn là thập giai, cái khí vận lực lượng này Đường Tam hiện tại rất ít vận dụng, chủ yếu là nương theo lấy tu vi của hắn càng cao, đối với khí vận cảm giác cũng càng mạnh. Cái này dù sao cũng là năng lực thiên hồ tộc, hắn mơ hồ cảm giác được, thiên hồ đại yêu hoàng đối với cường giả đồng dạng có được thiên hồ biến, là có thể có cảm ứng đấy. Đây giai thời điểm vẫn không có gì quan trọng, hắn đã đến trình độ này, đột phá thần cấp thời điểm có ngày kiếp che giấu, nhưng không có thiên kiếp che giấu thời điểm. Một khi sử dụng thiên hồ biến tác dụng, nói không chừng liền có thể dẫn thiên hồ đại yêu hoàng tới, cho nên phải cẩn thận. Linh tê thiên nhãn lại muốn tiếp tục hướng lên tăng lên, cũng sẽ tương đối có chút khó khăn đấy. Kim mông biến loại này siêu cấp huyết mạch liền không đồng dạng, đây là Đường Tam chính mình thành lập, cũng là cả bên trên Pháp Lam Tinh cái thứ nhất siêu cấp huyết mạch. Nó hoàn toàn đã trở thành huyết mạch của Đường Tam, sẽ theo Đường Tam tự thân tu vi tăng lên mà tăng lên, hiện tại đã thình lình đột phá đến cấp 11 trình độ, uy năng cường đại, Đường Tam lúc trước tại thời điểm đối mặt với Liệt Dương Vương dù sao là không dám dùng. Lúc này xem kỹ năng lực của mình, chủ yếu cũng là bởi vì sắp đổ bộ lục địa, ở trên vô tận Lam Hải, liền xem như gặp được hoàng giả Đường Tam cũng tự vệ có thừa, nhưng đã đến trên lục địa, vậy liền kém quá nhiều rồi, không cách nào trực tiếp điều động lực lượng đại hải, hắn chính là một cái cấp 11 cường giả, đương nhiên, so phổ thông cấp 11 hay là mạnh hơn rất nhiều đấy. Nhưng nếu như là trên đất bằng gặp được lần trước Liệt Diễm Vương loại kia cấp độ cấp 11, ai thắng ai thua cũng rất khó nói. Sư hổ biến Đường Tam hiện tại cũng vẫn là thập giai trạng thái. Loại cấp một huyết mạch này là hoàn toàn mới, thậm chí toàn bộ trong huyết mạch cũng còn không có cấp 11 tồn tại, mặc dù sẽ theo thần thức tẩm bổ mà tăng lên, nhưng tốc độ tăng lên liền tương đối chậm rồi. Chỉ có thể là tiến hành theo chất lượng. Khổng tước biến cấp 11 rồi, đây là rõ ràng đấy, tại khổng tước yêu tộc bên kia, hấp thu lực lượng đại yêu vương còn không dễ dàng sao. Huống chi, bản thân Mỹ công tử cũng đã là cấp 11 cấp độ cường giả. Bằng long biến cũng vẫn là thập giai, dung hợp loại huyết mạch này về sau, Đường Tam muốn tiếp tục tăng lên. Cần muốn tìm tới phong long tộc cường giả cùng kim sĩ đại bằng tộc cường giả mới được. Ít nhất phải tìm tới một trong hai cấp 11 cường giả, mới có thể lại tiếp tục tăng lên. Huyết mạch bất tử hỏa phượng thông qua tại hỏa lê tộc tu luyện, đã tấn thăng cấp 11, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Huyết mạch bất tử hỏa phượng cực kỳ cường đại, nhất là hắn năng lực niết bàn trùng sinh, đối với bây giờ còn chưa có khôi phục đến thần vương cấp độ Đường Tam mà nói, cũng là có trợ giúp tương đối lớn đấy. Thì quan biến cũng vẫn là thập giai, cái ý nghĩ này muốn tăng lên. Đến là không cần thì quan ngạc rồi, chỉ cần không ngừng thai ngén thì không chi tháp, đạt được thì không chi tháp phản hồi, một cách tự nhiên liền có thể tiến giai. Cho nên, chuẩn xác mà nói, hiện tại Đường Tam thì quan biến đã đến không sai biệt lắm thập giai đỉnh phong cấp độ, không bao lâu liền có thể đi vào cấp 11. Đừng nhìn đây là cấp 2 huyết mạch, đó là bởi vì thì quan ngạc nhất tộc chưa từng sinh ra hoàng giả, trên thực tế, cũng tuyệt đối là tồn tại cực kỳ cường đại, tại thì không chi tháp tẩm bổ dưới, sau bất luận cái gì cấp 1 huyết mạch cũng không yếu. Về phần thủy tinh biến, thủy tinh đại yêu hoàng từ khi bản thể sau khi ngã xuống, Tinh Tinh lại lần nữa lâm vào trong lúc ngủ say, nhưng Đường Tam lại có thể rõ ràng cảm nhận được, nhưng nàng thật ra là vẫn luôn theo tu luyện của mình mà tăng lên, nhất là cũng đang hấp thu của chính mình tín ngưỡng lực lượng. Nhưng đối với Tinh Tinh, Đường Tam đã không có nguyên bản lòng đề phòng, nguyên nhân rất đơn giản, nàng không có bản thể, xuất hiện đang cùng mình là trên một sợi thừng châu chấu, nếu mình vẫn lạc, nàng liền lại biến thành lục bình không rễ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Với lại, Đường Tam cũng hoàn toàn tin tưởng. Lấy thủy tinh đại yêu hoàng thông minh, tại cảm nhận được chính mình hải thần thần tính về sau, đuổi nàng đi cũng sẽ không đi. Nàng đã triệt để tin tưởng lời nói của mình, là chuẩn bị sống nhờ vào nhau trên người mình, tương lai cùng mình cùng rời đi. Còn nàng bây giờ là thập giai hay là cấp 11, Đường Tam chính mình cũng không nói được, bởi vì vẫn không dùng tới qua lực lượng của nàng. Nhưng chỉ cần mình gặp nguy hiểm, nàng hẳn là liền sẽ lập tức tỉnh lại đi. Cuối cùng dĩ nhiên chính là chính loại huyết mạch hạch tâm của hắn, hỗn độn Lam Ngân Hoàng. Chương 853, Cải trang giả dạng. Cấp 11 hỗn độn Lam Ngân Hoàng có thể nói là Đường Tam căn bản, ẩn chứa trong đó cái kia một chút hỗn độn chi khí thủy chung đều đang tư dưỡng Đường Tam hết thảy, cho nên, liền xem như không hấp thu lực lượng huyết mạch lạc ấn cao tầng của hắn, thuần túy dựa vào thần thức cùng hỗn độn chi khí, hắn cũng có thể để cho lạc ấn cũng tiếp tục tăng lên. Cho nên Đường Tam vẫn luôn không có đi nóng lòng tìm kiếm huyết mạch của những cường giả kia. Hỗn độn Lam Ngân Hoàng được thêm vào âm dương nhị khí, lúc trước tất cả trong chiến đấu Đường Tam cũng không có đụng tới. Bởi vì cảm giác phần lực lượng này quá dị ứng rồi. Chí âm chí dương, đây là thiên dương thiên tinh hoàng cùng năng lực địa âm thiên tinh hoàng, là liệt dương hoa tinh tộc cùng minh nguyệt hoa tinh tộc chỗ căn bản. Với lại, ngay cả hai đại hoàng giả đều cho rằng đây là quyết không thể nào dung hợp đấy, lại bị Đường Tam dung hợp thành công, đồng thời tu luyện thành độc nhất vô nhị mạnh mẽ đại siêu cấp huyết mạch. Một khi bị phát hiện, như vậy Nhật Thần Đế Quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Đường Tam bắt về các miếng nghiên cứu đi. Nhật Thần Đế Quốc có thế là có 7 vị hoàng giả cường đại. Đường Tam cũng không cho rằng mình bây giờ liền có thể trêu chọc nhiều cường giả như vậy. Cho nên, hắn một mực đem hỗn độn bên trong Lam Ngân Hoàng nội hàm, cho dù là trong chiến đấu, cũng không dễ dàng vận dụng cái âm dương nhị khí cường đại kia. Lúc này, khi hắn bắt đầu khoanh chân minh tưởng, phía sau vòng ánh sáng hiển hiện, trung ương hỗn độn Lam Ngân Hoàng tản ra nhàn nhạt vần sáng xanh lam, hai khói trắng đen nội uẩn tung hoành, trung ương một giọt hỗn độn chi khí càng là tản ra sóng chấn động năng lượng kỳ dị, đem tự thân khí tức cùng ngoại giới ngăn cách ra. Mặt khác bát đại lạc ấn thì là vần quanh tại chung quanh thân thể của Đường Tam riêng phần mình lóe ra hào quang của chính mình. Đường Tam hạch tâm nhất mấy đại huyết mạch hiện tại kỳ thật đều đã là cấp 11 rồi, hắn kỳ thật rất muốn nhất tăng lên tới cấp 11 hay là linh tê thiên nhãn. Các hung lưỡng cực lĩnh vực tại nhiều khi cũng có thể tạo được tác dụng quan trọng. Chỉ bất quá, hắn bây giờ là thật không dám tới gần Thiên Hồ Thánh Sơn, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không biết hắn tồn tại đã nhằm vào Gia Lý Thành như thế, đối xử với nhân loại như vậy. Nếu là biết hắn, cái kia còn không biết sẽ làm gì đây. Xuất hiện tại tranh thủ được thời gian nửa năm, chính là Đường Tam lưu cho mình tích lũy thời gian. Vô tận Lam Hải mang lại lực lượng tín ngưỡng cho hắn, so trong tưởng tượng to lớn hơn nhiều lắm, cho nên, hắn đối với mình tăng lên tốc độ đã có một lần nữa tính ra. Thành tựu hoàng giả thời gian tự nhiên cũng cùng trước kia không đồng dạng. Trong vòng nửa năm, hắn muốn đem tu vi của mình tăng lên tới cấp 11 đỉnh phong, đến lúc đó lưng tựa vô tận Lam Hải, hắn liền muốn lấy thân phận của Hải Thần, cùng tổ định đánh cược một lần. Yên lặng minh tưởng, đem gần nhất trong khoảng thời gian này hấp thu tín ngưỡng chi lực hoàn toàn chuyển hóa làm thần thức, cùng lúc tư dưỡng chính mình cửu đại huyết mạch lạc ấn. Cửu đại huyết mạch luân chuyển, nhất là hỗn độn Lam Ngân Hoàng tồn tại, đem ngoại giới linh khí tất cả đều chuyển hóa thành các loại năng lượng huyết mạch cần có. Lúc này Đường Tam, tu luyện thậm chí muốn so với chính mình thành thần lúc trước còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Cho dù là tại minh tưởng trong quá trình, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình tại tích lũy. Thần chi mang đến chỗ tốt thể hiện càng ngày càng rõ ràng, những cường giả khác tu luyện cũng là tích lũy, đột phá. Mà đối với hắn mà nói, lại là tích lũy, khôi phục. Đã từng là cảnh giới của thần vương. Đã sớm để cho hắn có hết thảy đột phá kinh nghiệm. Nương theo lấy trong khoảng thời gian này tín ngưỡng chi lực hấp thu, hắn hải thần thần vị cũng biến thành càng phát ra vững chắc. Trọn vẹn tu luyện một ngày một đêm, đem trước những ngày này tích lũy tín ngưỡng chi lực toàn bộ tiêu hóa, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình lại tăng lên một đoạn, lúc này mới kết thúc tu luyện. Tại trong quá trình tu luyện, thần trí của hắn cũng hướng phương xa thăm dò đi qua, một người trong đó phương hướng, xuất hiện không ít khí tức của tinh quái tộc. Khi Đường Tam một lần nữa đứng dậy, trên người hắn da thịt đã biến thành màu xanh, tóc cũng giống như vậy, toàn thân khí tức cũng đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Đó là 10 phần rõ ràng thực vật khí tức. Đảm nhiệm cái cấp độ cường giả gì phát hiện hắn, cũng sẽ cho rằng hắn là một vị hệ thực vật tinh quái rồi. Đây là khí tức thuộc về Lam Ngân Hoàng, đem âm dương nhị khí thu liễm, đơn thuần khí tức của Lam Ngân Hoàng cũng là khá cường đại đấy, nhất là tại bên trong thực vật. Khi Đường Tam lấy ăn mặc như vậy đi vào rừng rậm thời điểm, chung quanh tất cả thực vật cũng một cách tự nhiên hướng hắn phát ra mãnh liệt cảm giác hòa hợp. Cũng làm cho hắn có thể một cách tự nhiên hấp thu to lớn hơn sinh mệnh khí tức. Tín ngưỡng chi lực tẩm bổ, sinh mệnh khí tức thai nghén. Đây đều là cường giả nhất định không thể thiếu đấy. Đường Tam quyết định đi theo hướng tinh quái tộc xuất hiện kia, phi thân lên, nhanh chóng hướng phía cái hướng kia mà đi. Có tinh quái tộc xuất hiện, tự nhiên là khoảng cách thành thị sẽ không quá xa. Hắn muốn đi trước Nhật Thần Đế Quốc chủ thành đi tìm kiếm một phen, nhìn xem có không có gì có thể lợi dụng hay không. Bay ra ước chừng mấy trăm km về sau, Đường Tam liền gặp tinh quái tộc. Bất quá cũng là một chút trí tuệ thấp tồn tại. Đơn giản thăm dò dưới, quét nhìn trí nhớ của bọn nó, Đường Tam liền biết, cách bờ biển gần nhất một tòa chủ thành ước chừng vẫn còn ở đó ở ngoài ngàn dặm, chẳng trách mình lúc trước thần thức không có quét đến. Tòa chủ thành này danh tự Đường Tam ngược lại là có chút cảm giác khác thường, Kiến Mộc Thành. Thế mà cùng mình muốn khai sáng Kiến Mộc chi quốc cùng tên. Xem ra, đây cũng là thuộc về một tòa hệ thực vật mà tinh quái tộc làm chủ thành rồi. Càng nhiều tin tức hơn, từ trên người những tên tinh quái tộc cấp thấp kia liền không cách nào biết được, Đường Tam quyết định phương hướng. Tăng tốc phi hành. Thẳng đến Kiến Mộc Thành phương hướng mà đi. Kiến Mộc Thành, nếu là lấy mộc làm tên, nói không chừng ở chỗ này liền có thể tìm tới mình muốn tìm kiếm hoàng kim thụ. Nếu như có thể mang mấy vị thập giai tả hữu hoàng kim mộc mang về đến Kiến Mộc chi quốc đi, cái kia Kiến Mộc chi quốc căn bản thì có. Ngàn dặm khoảng cách đối với Đường Tam cường giả như vậy mà nói, không đáng kể chút nào. Khi hắn xa xa nhìn tới phương xa một tòa cự đại thành thị, đã là giữa trưa. Mặc dù là từ đằng xa xem xét, nhưng tòa thành thị này vẫn là mang cho Đường Tam cảm giác chấn động không nhỏ. Xa xa, Đường Tam thấy chính là một mảnh màu xanh lá. Tòa thành thị này cùng chung quanh sơn lâm tựa hồ là hòa làm một thể đấy, nếu như không phải kiến trúc bản thân cao lớn, thậm chí đều không thể phân biệt ra thành thị tồn tại. Đường Tam xa xa, đứng phía trên một gốc đại thụ tán cây, cao tới 500 mét, ngắm nhìn trước mặt thành thị, trong nội tâm không khỏi tràn đầy tán thưởng. Cái thành thị này, hoàn toàn là một tòa cự đại màu xanh lá, thành thị không có tường thành loại này tồn tại, từng cây đại thụ chính là thành thị căn bản. Hắn lúc này chỗ 500 mét cao đại thụ, đối với nơi xa tòa thành thị này mà nói không đáng kể chút nào. Cao ngàn mét đại thụ khắp nơi có thể thấy được. Mặc dù những thứ này cũng không phải là hoàng kim thụ, nhưng bên trên tản ra sinh mệnh khí tức như cũ là cực kỳ nồng đậm đấy. Ở đằng kia từng cây trên cây cự thụ, dây leo dây dưa, trên mỗi một gốc đại thụ cũng xây dựng vô số nhà trên cây, những thứ này nhà trên cây đại đa số bản thể cũng là do cành cây ngưng tụ mà thành. Phía trên mặc dù cũng có một số người công dấu vết, nhưng lại cũng không rõ ràng. Như vậy nhà trên cây cụ thể có bao nhiêu, một chút nhìn không thấy bờ. Khắp nơi đều là thực vật sinh mệnh khí tức. Có thể thấy là tại rất nhiều đại thụ bên trên, như ẩn như hiện có màu sắc khác nhau ánh sáng đang lóe lên, cái kia tựa hồ là một chút đặc thù linh thể, cũng là lấy sinh mệnh năng lượng làm hạch tâm đấy, tựa hồ là đang bận rộn cái gì. Có năng lượng truyền lại đặc tính phóng thích. Tòa Kiến Mộc Thành này thật là một cái chỗ thần kỳ à. Hai chữ Kiến Mộc dùng ở chỗ này, muốn so với chính mình xây dựng Kiến Mộc chi quốc càng thêm phù hợp. Đường Tam hơi chút suy nghĩ về sau, trong nội tâm đã có chủ ý, hắn bây giờ có thể thấy chỉ là bên ngoài những thứ này đại thụ, trong thành phố này bộ bị đại thụ che chắn. Hắn cũng không hề dùng thần thức đi tìm kiếm. Bởi vì điều này dạng chủ thành nội bộ nhất định sẽ không khuyết thiếu cường giả. Vạn nhất đem cường giả kinh động đến vậy cũng không tốt. Về phần hắn mình bây giờ này tấm hình tượng phải chăng có phù hợp chủng tộc hắn không có chút nào lo lắng. Nhật Thần Đế Quốc cùng Thiên Vũ Đế Quốc khác biệt. Thiên Vũ Đế Quốc yêu quái tộc có bao nhiêu chủng loại vậy cũng là vô cùng rõ ràng, có rất ít tộc xuất hiện biến dị đặc thù. Nhưng đối với Nhật Thần Đế Quốc thì là hoàn toàn tương phản, thực vật có bao nhiêu chủng tộc? Khoáng vật có bao nhiêu chủng loại? Đây cơ hồ là nhiều vô số kể. Huống chi, thực vật tạp giao, biến dị, thật sự là lại chuyện quá bình thường. ngay cả Nhật thần đế quốc đệ nhất cường giả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng là biến dị mà đến. Thực vật xuất hiện một chút biến dị đặc thù, vậy thì có cái gì mà kinh ngạc? Chương 854, Kiến Mộc Thành. Cho nên, Đường Tam dứt khoát đường hoàng thuận theo đại lộ hướng thẳng đến vị trí của Kiến Mộc Thành đi đến. Trên đường lớn, lúc đầu cũng có một chút tinh quái tộc tồn tại, chính như Đường Tam dự đoán như thế, nhìn thấy trên người hắn làn da màu xanh lam, cùng phía sau Đường Tam cố ý thả ra 8 cái dây leo màu xanh lam, không có bất kỳ tinh quái tộc nào cảm thấy kỳ quái, nhiều lắm thì coi trọng hai mắt, cũng liền tiếp tục đi đường của mình. Đường Tam thu liễm tự thân khí tức, đi theo cái tinh quái khác cứ như vậy hướng Kiến Mộc Thành đi đến. Cách rất gần. Hắn mới nhìn đến, tòa thành thì phía trước này cũng không có tường, một loạt dây leo to lớn trên cây quấn quanh lấy, vẫn có cách trở hiệu quả. Có thể thông hành chí ít tại phương vị này chỉ có trung ương hai khỏa cao tới 1.500 mét có hơn đại thụ trung ương vị trí. Phụ trách thủ vệ vệ binh, tự hồ chính là ở trên đại thụ nơi này đấy, trong quá trình xếp hàng vào thành. Đường Tam còn chứng kiến có vệ binh từ trên cây trượt xuống, cùng nguyên bản phía dưới phòng thủ vệ binh thay ca. Những thứ này phụ trách phòng thủ thủ vệ, cũng là hệ thực vật tồn tại. Lấy Đường Tam đối với thực vật hiểu rõ. Đây cũng là một loại cây gỗ tu luyện thành tinh. Toàn thân làn da trình vì đen kịp sắc, thân thể hiện lên viên trụ trạng, tứ chi thon dài, hai tay phía trước trình vì gai nhọn diện mạo, đầu cũng là nhọn, mơ hồ lộ ra sắc bén khí tức. Đây là loại cây gì? Dù sao, Đường Tam đối với Nhật thần đế quốc vẫn còn có chút không ăn ý, lúc trước tại cứu thuộc học viện học tập thời điểm, đại đa số cũng đều là học tập có quan hệ với yêu quái tộc tri thức. Cao cấp yêu quái tộc khác cơ hồ đều có thể biến thân thành diện mạo của nhân loại, tinh quái tộc mặc dù cũng là như thế, nhưng tương đối mà nói. Phổ thông tinh quái tộc cùng nhân loại vậy thì thật là thiên xoa địa viễn, cho nên tổ chức cứu thuộc hoạt động đại bộ phận phạm vi hay là tại Thiên Vũ đế quốc bên kia. Đối với cái này loại không biết tên thủ vệ tinh quái Đường Tam cũng không làm thêm suy nghĩ, từ cảm giác của hắn đến xem, những tinh quái này đại đa số cũng là khoảng cấp 3 thực lực mà thôi, phòng thủ vệ thống lĩnh cũng chính là cấp 4, không tính mạnh mẽ. Nhưng sức chống đỡ thân thể của chúng lại là rất không tệ. Tinh quái xếp hàng vào thành, cần giao nộp nhất định phí tổn, Đường Tam quan sát phát hiện. Bọn chúng giao nộp đại đa số là cùng loại với năng lượng khoáng thạch hoặc là dược liệu các loại. Không giống Thiên Vũ đế quốc bên kia lấy thông dụng tiền tệ làm chủ. Riêng là nhìn từ điểm này, Nhật thần đế quốc liền so Thiên Vũ đế quốc muốn lạc hậu một chút. Rất nhanh, liền đến phiên Đường Tam rồi. Đang lúc Đường Tam chuẩn bị lấy ra một khối phổ thông điểm khoáng thạch lừa dối quá quan thời điểm. Những tên thủ vệ hắn nhìn thấy kia lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Tất cả thủ vệ nhìn chăm chú lên Đường Tam, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, cùng lúc thân thể thẳng tắp, một đôi gai nhọn hình dáng cánh tay giơ cao khỏi đầu. Gặp qua đại nhân. Lời vừa nói ra, Đường Tam cũng là sững sờ. Đường Tam ở phía sau những nhóm tinh quái muốn vào thành kia, lập tức lấy làm kinh hãi, nhao nhao giơ lên hai tay của mình. Đương nhiên, nếu như bọn chúng những thứ này có thể xưng là tay. Dù sao là cùng loại với cánh tay thân thể đi. Kinh nghiệm của Đường Tam phong phú cỡ nào, mặc dù là lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức liền làm ra phản ứng, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, liền nhanh chân hướng phía nội thành đi vào. Mặc dù chính hắn cũng không biết là tình huống như thế nào, nhưng rất hiển nhiên, tại bên trong tòa Kiến Mộc Thành này, hẳn là có tồn tại bộ dáng sinh vật tương tự mình, bằng không mà nói. Đối phương cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy rồi. Địa vị còn hẳn là tương đối không thấp mới đúng. Quả nhiên, những thủ vệ kia đưa mắt nhìn Đường Tam vào thành, thủy chung cũng là giơ cao lên hai tay, lại không có bất kỳ cái gì muốn ngăn trở ý tứ. Đi vào bên trong Kiến Mộc Thành, Đường Tam cái thứ nhất cảm thụ chính là toàn thân thư thái. Trong thành phố này sinh mệnh năng lượng chẳng những nồng đậm vô cùng, càng là có loại thịnh vượng cảm giác. Đó mới là sinh mệnh lực, tràn đầy tốt đẹp chính là cảm giác. Hấp thu loại này sinh mệnh lực tiến nhập thể nội, Đường Tam cũng có thể cảm giác được sinh mệnh của mình kiểm tra triệu chứng bệnh tật đang nhanh chóng bốc lên. Thần trí của hắn so tu vi muốn tăng lên nhanh, cho nên, thần thức sẽ một cách tự nhiên kéo theo lấy thân thể tiến hóa. Tương đối mà nói, thần cấp về sau, càng khó tăng lên là thần thức. Mà lúc này, tại loại này tràn ngập nồng đậm sinh mệnh năng lượng thế giới bên trong, Đường Tam tự thân thần thức cơ hồ là tự hành liền dẫn dắt khổng lồ sinh mệnh năng lượng rót vào trong thân thể của mình, tẩm bổ huyết mạch của hắn. Cho dù đối với hắn tu vi hiện tại mà nói, như vậy tẩm bổ tăng lên hiệu quả cũng không rõ ràng như vậy, nhưng khẳng định đối với thân thể vẫn có tiếp tục chỗ tốt. Đi vào cửa thành về sau. Chính là một đầu rộng chừng 100 mét đường đi, nhận được hai bên cũng là loại kia đại thụ, mặc dù không có trước cửa thành khổng lồ như vậy, nhưng đại thụ tán cây nhưng như cũ đem phía dưới cái này 100 mét rộng đường đi hoàn toàn che chắn. Tại giữa trưa ánh nắng chiếu rọi xuống, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây màu xanh lá, vì trên đường phố bịt kín một tầng màu xanh biếc vầng sáng, 10 phần kỳ dị. Đây đúng là địa phương rất đẹp à. Trong nội tâm Đường Tam không khỏi âm thầm tán thưởng. Cùng lúc tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Binh sĩ biết hắn cái này huyễn hóa mà thành chủng tộc bộ dáng. Nhưng tự hồ nội thành phổ thông tinh quái lại cũng không nhận ra, sau khi vào thành, cũng không có cái gì ánh mắt ném đến trên người Đường Tam. Đường Tam cũng vui vẻ được như thế, đi về phía thành thị ở trong chỗ sâu đi đến. Xuyên qua cái kia đủ có mấy cây số lớn lên bóng rừng đại đạo về sau, đập vào mi mắt là vô số làm bằng gỗ phòng ốc. Những thứ này phòng ốc đại đa số là dựa vào cây cối đến kiến tạo, nhưng này chút cao lớn nhất cây cối đều ở vòng ngoại, như là tường thành. Nội bộ phản mà không có lớn như vậy, nhưng các loại cây cối lại là thiên kỳ bách quái, rất nhiều cây là Đường Tam không biết tên đấy. Ở chỗ này tinh quái tộc, cũng là lấy hệ thực vật làm chủ. Cái kia thật là đa dạng. Khí tức cũng không giống nhau. Nhưng tương đối mà nói, cường giả không nhiều. Tối đa cũng chính là một chút thất giai, bát giai tồn tại. Không có phát hiện cái gì cường giả, trong nội tâm Đường Tam tự nhiên cũng có một chút phán đoán, đối với Nhật Thần Đế Quốc mà nói, trước mắt tòa kiến mộc thành này địa vị rất có thể cùng với Gia Lý Thành tại Thiên Vũ Đế Quốc địa vị không kém bao nhiêu đâu. Dạng này cũng tốt, không có quá nhiều cường giả đối với mình mà nói là chuyện tốt. Dù sao, coi như người chủ thành này phía sau có hoàng giả tồn tại. Hoàng giả tự như cũng sẽ lưu tại tổ đình bên kia tu luyện, chưa hẳn liền sẽ tại chính mình chủ thành rồi. Nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp, thu hoạch tư liệu tòa thành thị này một chút mới được. Nghĩ tới đây, Đường Tam hướng phía trung tâm chợ phương hướng mà đi. Diện tích của kiến mộc thành cũng khá là khổng lồ, tại Đường Tam trong cảm giác, thậm chí so Gia Lý Thành còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng nơi này chỉnh thể lại tương đối lạc hậu. Nhật Thần Đế Quốc nhất không cần lo lắng chính là nông nghiệp. Bởi vì thúc đẩy sinh trưởng thực vật loại chuyện này đối bọn chúng thật sự mà nói là quá dễ dàng. Nhưng ở công nghiệp phương diện, liền rõ ràng có khiếm khuyết rồi. Nơi này tinh quái tộc sử dụng công cụ rất nhiều cũng nhìn rất đơn sơ, đại đa số cũng đều là chất gỗ. Đương nhiên, người ta nơi này đầu gỗ luận sức chống đỡ cũng chưa chắc liền so kim loại kém. Khi Đường Tam bước tiến vào thành thị nội bộ, đi ước chừng hơn một giờ về sau, hắn liền thấy một mảnh tường thành. Khi hắn nhìn thấy mảnh này tường thành thời điểm, trợn cả mắt lên rồi. Đó là một mảnh màu vàng kim tường thành, đúng vậy, chính là màu vàng kim đấy. Tường thành bản thân còn tản ra nhu hòa ánh sáng màu vàng ống. Đến mức đem chung quanh khu vực cũng làm nổi bật thành màu vàng kim. Tại tường thành bên ngoài có một con sông, sông Hộ Thành. Nước sông cũng là màu vàng kim, mà những cái kia màu vàng kim nước sông lại là trên tường thành lan tràn đi ra màu vàng kim hóa thành chất lỏng nhỏ xuống mà thành. Cái này. Đường Tam mở to hai mắt nhìn, địa phương nửa ngày không năng động. Cái này là cái quái gì? Tường thành này hoàn toàn đều là dùng hoàng kim mộc kiến tạo mà thành. Với lại, cũng là hoàng kim mộc chết đi, loại không phải cắm rễ sinh trưởng kia. Nhìn qua, chí ít cũng là đã ngoài ngàn năm. Ít nhất là bát giai trở lên tu vi hoàng kim mộc bị chặt thành đầu gỗ. Sau đó tu kiến mà thành mảnh tường thành này. Tường thành rộng lớn như thế, phải dùng bao nhiêu hoàng kim mộc sao? Mà cái kia sông Hộ Thành bên trong nước sông, là từ hoàng kim mộc ngưng tụ đến, sinh mệnh năng lượng nồng đậm vô cùng, ngưng kết thành chất lỏng mà hình thành sinh mệnh chi thủy. Chương 855, Đường Tam ghen tị. Nhìn xem một màn này, Đường Tam đều có muốn bạo nói tục xúc động rồi. Nhiều như vậy hoàng kim thụ, nếu là giao cho mình đến hoạt động toàn bộ, cái kia có thể mang đến sinh mệnh năng lượng, bao trùm toàn bộ tòa thành thì cũng vậy là đủ rồi. Có thế ở chỗ này, lại bị xem như phổ thông đầu gỗ cứ như vậy tu kiến tường thành rồi. Sông Hộ Thành trên bờ sông, ngược lại là có thủ vệ tồn tại, giống như chỗ cửa thành thủ vệ là đồng dạng chủng tộc. Không cho phép phổ thông tinh quái tộc tới gần. Xem ra đối với sinh mệnh này chi thủy vẫn có độ trân quý nhất định. Nội thành. Đây cũng là nội thành đi. Đường Tam không có nhích tới gần, chỉ là đứng ở chỗ này quan sát trong chốc lát, tim của hắn liền có loại cảm giác đang rỉ máu. Cùng lúc cũng làm cho hắn đối với bên trên Pháp Lam Tinh dồi dào tài nguyên đã có lại thêm nhận thức mới. Thiên Vũ Đế quốc bên kia dồi dào tài nguyên đã đủ để cho người ta rung động rồi, lại không nghĩ rằng so sánh ở đây, Nhật Thần Đế quốc bên này tài nguyên lại càng khủng bố hơn. Đây chỉ là một tòa thành thị ở vùng biên giới à. Vậy mà liền xa xỉ như vậy dùng hoàng kim thụ thân cây tới làm tường thành. Cái kia Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nắm trong tay chủ thành. Tài nguyên càng phải dồi dào tới trình độ nào? Chẳng trách mình lúc trước nghe Gia Lý Thành bên kia Linh Tê Thương đội nói qua, Nhật Thần Đế quốc đối với thương nghiệp phát triển cũng không nóng lòng. Người ta là không cần mưu cầu danh lợi, chỉ là dựa vào tài nguyên cũng đủ để sinh hoạt vô cùng tốt rồi. Đường Tam thậm chí có loại hiểu ra, tinh quái tộc so với yêu quái tộc thiên phú hẳn là chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, sở dĩ còn có thể xuất hiện nhiều hoàng giả như vậy, đồng thời địa vị ngang hàng với yêu quái tộc. Chỉ sợ sẽ là bởi vì Nhật Thần Đế quốc bên này tài nguyên thật sự là quá to lớn đi. Đối mặt cơ sở tài nguyên khổng lồ như thế, nhân loại mặc dù có thể di dân hải ngoại, nhưng vẫn là quá mức tại cằn cỗi rồi. Thậm chí so sánh cùng nhau, Vô Tận Lam Hải đều chỉ có thể sử dụng cằn cỗi để hình dung. Khó trách người ta ở bên trên yêu tinh đại lục có thể sinh ra nhiều hoàng giả như vậy. Cho dù là thân là đã từng là thần vương, Đường Tam đều nhất định muốn thừa nhận. Tại thời khắc này, mình là ghen ghét. Đúng vậy, ghen tị. Ngay tại hắn đứng ở chỗ này quan sát đến tường thành thời điểm, đột nhiên, cái tường thành do hoàng kim thụ tạo thành kia vỡ ra một cái khe, phía trên hoàng kim mộc hướng hai bên vỡ ra. Ngay sau đó, từng cây hoàng kim mộc từ nội bộ lăn ra, những hoàng kim mộc này là bị từng cây dây leo nối liền cùng một chỗ, lúc này lăn ra về sau, tại sông Hộ Thành bên trên liền tạo thành một cây cầu. Cầu nối cũng dùng hoàng kim mộc. Rất phá của à. Đường Tam chỉ cảm thấy đau lòng có chút không thể thở nổi. Hoàng kim thụ nếu như tiến hóa tốt, thế nhưng có thể trở thành vĩnh hằng chi thụ. Ở chỗ này, liền bị tao đạp như vậy hay sao? Nhưng sau một khắc, đường Tam con ngươi liền không cấm có chút co vào. Bởi vì hắn thình lình nhìn thấy, từ trong nội thành, một thân ảnh đi ra. Mà thân ảnh này cũng là nguyên nhân làm cho con ngươi hắn co vào. Phiêu giật mái tóc dài màu xanh lam, rủ xuống ở sau ót, thân cao ước chừng tại chừng một thước tám, dáng người thon dài, thẳng. Người mặc màu vàng kim nhạt váy dài, cái này váy dài là từ lá cây hợp thành, đó cũng không phải là phổ thông lá cây, mỗi một phiến lá cây cũng tản ra sáng lạn ánh sáng màu vàng ống, tựa hồ là lá cây của hoàng kim thụ, vốn lấy kinh nghiệm của Đường Tam đến xem, đây còn không phải lá cây hoàng kim thụ phổ thông. Nó hình dạng cùng nhân loại 10 phần giống, chỉ là da thịt. Đôi mắt cùng tóc cũng là màu xanh. Phía sau có 6 cái gai nhọn màu xanh mở ra. Nhìn thấy bộ dáng của nàng. Đường Tam không khỏi trợn mắt hốc mồm, cái này, đây không phải cùng mình lúc này cải trang dáng vẻ giống nhau như đúc sao. Hắn theo bản năng liền liên tưởng đến chính mình Linh Tê Thiên Nhãn, khí vận à. Đây chính là khí vận. Thập giai Linh Tê Thiên Nhãn quả nhiên là không giống nhau, mình có thể tại hỏa lê tộc tăng lên huyết mạch bất tử hỏa phượng lực lượng. Có thể ở chỗ này lại gặp được tình huống trước mắt, cái này cùng vận khí của mình tốt tuyệt đối là có quan hệ. Với lại, đây là điều kiện tiên quyết, chính mình không có chủ động vận dụng Linh Tê Thiên Nhãn. Thời gian dài không đi chủ động ảnh hưởng khí vận. Tự hồ cái khí vận này cũng sẽ một mực thấm vào chính mình. Mà giờ này khắc này, phía sau đường tam dây leo thế nhưng 8 cái. Khác biệt duy nhất đúng là, sau lưng của hắn dây leo là rủ xuống. Mà hình dáng vị gai nhọn trước mắt này. Cái này còn không đơn giản sao? Cơ hồ là trong chớp mắt, phía sau đường tam cái kia từng cây dây leo liền rất dựng đứng lên, còn căn cứ người ta dáng vẻ điều chỉnh góc độ một chút. Lại nhìn qua, vậy coi như thật là giống nhau như đúc, với lại phía sau đường tam gai nhọn còn nhiều thêm 2 cây. Lấy khí tức của Lâm Ngân Hoàng thu liễm ảnh hưởng đến khí tức của mình. Đường tam hiện tại đơn giản cùng với điển hình tinh quái tộc giống nhau như đúc. Liền xem như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ở chỗ này, chỉ là lấy thần thức đi cảm giác, cũng không có khả năng phát hiện hắn không phải tinh quái tộc. Dù sao, đường Tam Lam Ngân Hoàng có một giọt hỗn độn chi thủy kia, cái đồ chơi này, tầng cấp thế nhưng là tồn tại cao nhất của vị diện này. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt đường Tam nhìn chăm chú, diện mạo tên nữ tử tóc lam tinh quái tộc kia sau một khắc liền đem ánh mắt đã rơi vào trên người đường Tam. Mà khi nó nhìn thấy phía sau đường Tam tám cái gai nhọn thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vẻ khó tin. Sau đó liền ba chân bốn cẳng hướng phía đường Tam chạy tới. Quả nhiên đến rồi. Đường Tam thần thức đảo qua, yên lặng cảm thụ được khí tức của đối phương. Càng làm cho hắn cảm giác kỳ dị xuất hiện, khí tức trên người của tên nữ tính tinh quái tộc này phi thường kỳ lạ, cùng Lâm Ngân Hoàng đương nhiên khác biệt, nhưng bản thân sinh mệnh năng lượng lại là cực kỳ nồng đậm mà dư thừa. Đơn giản giống như là bản thân liền là sinh mệnh năng lượng áp súc mà thành. Cái khác không dễ chứa, sinh mệnh năng lượng mạnh mẽ còn không tốt chứa sao? Huyền Thiên Công của đường Tam giảng cứu đúng là sinh sôi không ngừng. Sinh mệnh năng lượng phóng thích. Lấy thần tính nội hàm, sinh mệnh của đường Tam khí tức lập tức cũng theo đó rút thăng lên. Thậm chí ngay cả phía sau cái kia từng cây dây leo gai nhọn cũng trở nên thông thấu rất nhiều. Nữ tử kia thật nhanh đi tới trước mặt đường Tam, nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau một khắc, nó đột nhiên hét lên một tiếng, chợt nhào về phía đường Tam. Phía sau từng cây gai nhọn bỗng nhiên bắn ra, hóa thành mềm mại dây leo, hướng đường Tam cuốn quanh mà đến. Đây là cái quỷ gì? Đối mặt tình huống như vậy, đường Tam đương nhiên không thể để cho đối phương dây leo cuốn lên chính mình. Từ đối phương khí tức hắn đã phân biệt ra được. Đây là thập giai cấp độ cường giả. Trước khi không rõ ràng đối phương năng lực đến tột cùng là gì, hắn nào dám cùng đối phương tiếp xúc gần gũi. Phía sau tám cái dây leo cũng là nhanh chóng bắn ra, luận lực khống chế, đường Tam vậy tuyệt đối mạnh, trong đó sáu cái dây leo nhanh chóng cuốn quanh ở phía trên sáu cái dây leo của đối phương, mặt khác hai cây thì là đem đối phương cuốn quanh chắc chắc. Làm hắn có chút vô tình chính là, nữ tử kia vậy mà không tránh không né, mặc cho hắn dây leo cuốn đi lên, trong hốc mắt, đã có giọt lớn nước mắt chảy xuôi xuống. Ca, ca, là ngươi trở về rồi sao? Ngươi mặc dù thay đổi. Thế nhưng, chỉ có ngươi mới có thể à. Quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc đã trở về. Nghe đối phương không giải thích được nói, cùng đối với thân phận của mình nhận định, đường Tam trong lúc nhất thời cũng không nhịn được có chút choáng váng. Nhưng lúc này hắn cũng không thể phủ nhận đi. Chỉ có thể là nhẹ gật đầu, sau đó rất phối hợp phát ra thở dài một tiếng. Với lại, lúc này đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương cùng mình cuốn quanh cùng nhau ở trong dây leo, không ngừng có thần thức phun trào mà đến, nhưng cái này cũng không hề là dùng để tìm kiếm thần thức, mà là tràn đầy ba động tâm tình. Đây cũng là một loại biểu đạt cảm xúc. Đường Tam cũng vội vàng dùng chính mình dây leo phóng xuất ra nhu hòa cảm xúc làm cho đối phương, vuốt lên lấy đối phương tâm tình kích động. Ca, nhiều năm như vậy, ngươi đi địa phương nào? Ngươi thành công, ngươi thật sự thành công. Lam Kim nhất mạch chúng ta có hy vọng rồi, rốt cuộc có hy vọng rồi. Nói xong, nữ tử kia đã là lệ rơi đầy mặt. Đường Tam trong thời gian ngắn ngủi này đã là tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nội tâm sinh ra vô số suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Đối phương nếu đã nhận sai thân phận của mình. Như vậy, xuất hiện tại chính mình liền đâm lao phải theo lao rồi. Tại trong thời gian ngắn ngủi hắn đã chải vuốt suy nghĩ của mình. Dùng thanh âm bình thản nói, ngươi là ai? Ngươi là muội muội ta sao?